5 năm chỉ có thể nhìn cái hoàn chỉnh. Đồng Hải Ký Tử kinh ngạc thốt lên, hắn từng nghe nói qua đan điện, nhưng ở Đông Hải, bộ bảo điện ấy đến nay vẫn chỉ có Long Quân đích thân xem xét, còn chưa nói đến việc cho phép Long tộc Đông Hải được xem qua. Thật ra, trong Đông Hải Long tộc, không phải ai cũng quá quan tâm đến nó, nhưng lúc này nghe vậy, Ký Tử lại cảm thấy rất hiếu kỳ. Nam Hải Lão Long nhìn Ký Tử một cái, gương mặt nghiêm túc, gật đầu đáp, nói không sai, có những chỗ ngươi gặp phải, đầu óc đau đến muốn nứt ra. Nếu không có tu vi và kinh nghiệm vững vàng, không đủ định lực, thì khó mà nhìn hết được, Năm xưa, khi đan điển gần hoàn thành và thiên kiếp sắp đến, Nam Hải Thủy Tinh Cung đã bị kiếp nạn này hủy diệt. Nếu không có Định Hải Thần Châm xuất thế, có lẽ chúng ta cũng không thể nào chống đỡ nổi đan điển. Lời nói này khiến nhiều người phải ngẩng đầu nhìn lên, nơi có sóng nước vẫn còn hiện lên hư ảnh chưa tan hết. Vậy mới gọi là Định Hải Thần Châm, có người tò mò hỏi. Lão Giao uống cạn chén rượu, vuốt râu rồi gật đầu, lại lắc đầu, suy nghĩ rồi mới phô trương nói tiếp. Trong đó chưa đủ, mới chỉ là một phần ý nghĩa, nhưng ta đoán tiền tôn còn có một ý nghĩa trọng đại khác. Như ngươi, tuổi còn trẻ, chưa đến 400 tuổi, kiến thức còn hạn chế, chắc chưa biết rằng ở nhân gian có một thứ gọi là stator, dùng để đo mực nước của các đại giang đại hà. Nó có thể xác định độ sâu cạn của sông ngòi, như vậy có thể hiểu là gì không? Lão Giao nói xong liền không tiếp tục giải thích. Có người vẫn chưa hiểu, còn tiếp tục hỏi, ý là gì vậy? Lão Giao chỉ cười mà không nói thêm, nhưng có người hình như đã ngộ ra được, hiểu được ý của Lão Giao, rằng thần châm này có thể đo được độ sâu cạn của biển cả. Tất nhiên, cũng có người cảm thấy lạ lùng, coi thường ý nghĩa của nó. Cho dù đây là bảo vật do tiên tôn luyện chế, mặc dù nó là chí bảo, nhưng nhìn từ góc độ huyễn tượng, bảo vật lớn như vậy, nhưng chỉ đứng trên nơi lõm xuống của Hải Khanh, chỉ cao hơn Thủy Tinh Cung một chút, có thể coi như một ngọn núi nhỏ, chỉ có thể dùng để đo biển thì thật là chẳng có gì đáng coi trọng. Người khác có thể không tin, nhưng từ xa, Dịch A Bảo và Mặc Lão Gia Tử không hiểu rõ ràng, chỉ nghe mà cảm thấy rất sợ hãi và thán phục. Dịch A Bảo càng đi tới chỗ Thạch Sinh và Tề Trọng Vân trong đinh, hỏi thêm, đan huyền đạo diệu tiên tôn luyện chế bảo vật thật sự lợi hại như thế, có thể đo được độ sâu cạn của biển cả sao? Thạch Sinh và Tề Trọng Vân nghe vậy, vẻ mặt có chút cổ quái, nhưng cả hai chỉ cười không nói, chỉ gật đầu đáp, tự nhiên là rất lợi hại. Mặc Lão Gia Tử chỉ hy vọng rằng Vọng An có thể sống yên ổn trên con đường tu hành, nhiều chuyện cũng không cần hiểu quá rõ ràng. Dịch A Bảo có duyên và ngộ tính, dần dần hình thành một đạo tâm. Như vậy, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân hiểu rõ về sư phụ. Và đối với Dịch Lão Phu Tử mà nói, việc tu hành theo đạo là một quá trình tiến triển theo chất lượng, không cần phải xen vào quá nhiều chuyện ngoài lề. Như sư phụ đã nói, cuộc sống đã đủ phức tạp, tu tiên thì phải nhập đạo vào trong tâm trước, rồi từ đó mới làm phép trừ, trong vòng hồng trần từ từ ngộ đạo mà tính toán. Vì vậy, đối với Dịch A Bảo và Mạc Dịch Minh, hai lão nhân này, việc chứng kiến tẩu thủy kinh thiên động địa, tham gia một lần nữa vào Hóa Long Yến, những thay đổi trong sự kiện này đã khiến họ không khỏi thán phục, và thú vị trong những bữa tiệc ấy cũng đủ để họ mãn nguyện. Ở xa, trên hành lang, Vô Pháp Hòa Thượng và thiếu niên áo trắng ngồi cạnh nhau tại một bàn. Thiếu niên áo trắng đang thưởng thức đủ loại mỹ thực Long Cung, còn Vô Pháp Hòa Thượng trước mặt chỉ có một chén cháo nước và một đĩa hạt sen, nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại có hương vị nhạt mà thấm vào tận gan ruột, khiến lão hòa thượng không khỏi tỉ mỉ thưởng thức. Trên bàn còn có một lưu hương nhỏ đang đốt hương Bắc Hải đặc biệt, khói mù nhẹ nhẹ lượn lờ trong không khí, tạo ra một cảm giác thanh tịnh. Vô Pháp Hòa Thượng không có phản ứng gì, nhưng thiếu niên áo trắng lại rất thích mùi hương này, có lẽ cũng vì Long tộc vốn hiểu được Long tộc. Một tăng một rồng ngồi trên hành lang xen vào giữa các bàn tiệc, tạo ra một cảm giác độc lập khác biệt hẳn với không gian xung quanh. Lúc này Đại Thiểm Vương đi tới bên bàn, không ngờ lại có thể gặp đại sư ở đây. Vị này chính là bạn cũ của đại sư từ năm xưa sao? Đại Thiểm Vương lên tiếng, khiến cả lão tăng và thiếu niên áo trắng đều quay lại nhìn. Vô Pháp Hòa Thượng bỏ chiếc kia trong tay, trên mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy và cúi người chào Đại Thiểm Vương là một lễ Phật. Thiếu niên áo trắng cũng đứng dậy cùng nhau hành lễ. Hiện tại hóa ra là Thiểm thí chủ, đã lâu không gặp, bần tăng lễ ra mắt, Vô Pháp Hòa Thượng nói. Đại Thiểm Vương chắp tay đáp lễ, ánh mắt lướt qua lão tăng, nhìn thấy chiếc áo cà sa của ông, tuy là cà sa nhưng lại có chút cũ kỹ, nhăn nhẻo, không được chỉnh tề như một bộ áo cà sa thông thường, làm cho ông liên tưởng đến năm xưa Bạch Hạc từng nói về áo cà sa. Còn thiếu niên áo trắng đứng bên cạnh lại rất sạch sẽ, gọn gàng, không chút bụi trần. Quả nhiên, giữa một lão tăng mặc áo cà sa cũ và một thiếu niên tuấn tú sạch sẽ trong bộ trang phục trắng có một sự đối lập rõ rệt, nhưng lại mang đến một cảm giác hòa hợp rất đặc biệt, khiến cho người ta phải chú ý. Thấy Thiểm thí chủ ở đây, vậy Hạc thí chủ có đến không? Đại Thiểm Vương nhìn xung quanh một chút rồi lắc đầu. Bạch Hạc gia hỏa này luôn thích yên tĩnh, thích đi xa, không chịu bị ràng buộc. Có lẽ với những sự kiện như Hóa Long đại điển này, hắn cũng chẳng mấy hứng thú. Lão hòa thượng gật đầu, suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi tiếp: không biết thí chủ có thể biết rằng, sau khi Hóa Long yến kết thúc, Dịch tiên sinh có thể tạm dừng một chút không? Bần tăng có việc muốn gặp hắn một lần. Từ khi đến Hóa Long yến, Vô Pháp hòa thượng và Tiểu Bạch Long không có giao lưu gì sâu sắc với người khác. Niêm Hóa Long yến vốn là để chúc mừng việc Hóa Long, tự nhiên không thiếu việc nghe ngóng về Bạch Quân. Vì vậy họ cũng hiểu rằng không thể tùy tiện tìm được Dịch tiên sinh, tốt nhất là nhờ ai đó chỉ điểm. Đại Kiểm Vương hơi ngạc nhiên nhìn lão hòa thượng, sau đó lại lộ ra vẻ giật mình. Đúng vậy, năm xưa Bạch Hạc đã nói, đại sư là người nhận Dịch tiên sinh truyền kinh mới bước vào chính tu. Ân, đại sư, ngài xem kia kìa. Đại Kiểm Vương chỉ tay về hướng xa. Tại hành lang ngoài vườn san hô, xa xa có thể thấy những bình đài, lầu các nhỏ bé vì khoảng cách. Rừng san hô phía ngoài hướng tây nam, bên cạnh ao Phỉ Thúy, nơi hoa hướng dương nở, ở chỗ thứ hai của đình đài có một cái bàn. Dịch tiên sinh có đệ tử thân truyền mùa đó, nếu ngài tìm không thấy tiên sinh, có thể gặp bọn họ cũng được. Thế gian muốn tìm Dịch tiên sinh là vô số, dù cho là ngài cũng chưa chắc có cơ hội gặp được. Cùng một chỗ ở Hóa Long yến này, Vô Pháp hòa thượng khẽ gật đầu rồi đi làm lễ. Đa tạ thiểm thí chủ khách khí. Đại sư còn cần chú ý, Long cung có những huyền cơ khó lường, vị trí của thiểm mỗ chỉ là một phần, hãy cẩn thận kẻo bị lạc đường. Nói xong, Đại Thiểm Vương ngẩng đầu nhìn về phía xa, khiến lão hòa thượng cũng nhìn theo, nhưng vẻ mặt lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Bên cạnh, Tiểu Bạch Long tò mò hỏi: "Thiểm tiền bối, ngài đang nhìn gì vậy?" Đại Thiểm Vương không trả lời Tiểu Bạch Long, mà lại nhìn về phía Vô Pháp hòa thượng. Đại sư còn nhớ lúc trước ở Đại Thu Tự, khi có nạn dân khắp nơi, trong chùa có phụ nhân sinh nở, từng có tiên tử xuất hiện giúp đỡ. Tự nhiên nhớ rõ, mũ trùng đầu thí chủ còn truyền thụ pháp đỡ đẻ, đó là đại thiện, phúc trạch kéo dài đến nay. Đại Thiểm Vương nghe vậy, trên mặt nở nụ cười. Tiên tử ôm hài tử, hình ảnh ấy luôn khắc sâu trong lòng ta, không thể quên được. Lão hòa thượng nhìn Đại Thiểm Vương một cái, khẽ lắc đầu: "Ôi, xin lỗi, không tiếp được đại sư, chúng ta có duyên gặp lại." Nói xong, Đại Thiểm Vương vội vã đi ra hành lang. Hướng đi của hắn là nơi một nữ tử đang bước tới, đúng vị trí mà lúc nãy hắn vừa nhìn. Nữ tử này giờ đang đi về phía Thái Âm Cung, chính là vì phụ thân thỉnh cầu, nghe được một vài chuyện phía sau, cô ta mới dám tự mình đến Thái Âm Cung ngồi. Vô Pháp hòa thượng hơi nhắm mắt lại, hướng về phía bên kia là một lễ Phật, rồi nhìn về Tiểu Bạch Long đang nói chuyện, có lẽ chỉ là một giấc mộng mà thôi. Vô Pháp hòa thượng nói xong, liền bưng chén cháo trên bàn lên và uống một ngụm. Sau đó, ông lại bưng đĩa hạt sen đổ vào bao vải của các tăng lữ, rồi không ngồi lại mà bước đi về hướng mà Đại Thiểm Vương chỉ dẫn. Thiếu niên áo trắng nhìn vào bàn ăn, rồi lại nghĩ đến động tác của sư phụ vừa rồi, mở miệng gần như là nuốt hết toàn bộ đồ ăn trên bàn. Nếu lúc này không trở lại thì cũng chẳng sao, thiếu niên thầm nghĩ, rồi hít một hơi thật sâu, thưởng thức hương thơm mùi đồ ăn trên bàn, sau đó vội vã bước theo lão tăng rời đi. Quá rõ ràng, lão hòa thượng và thiếu niên áo trắng chẳng hề lạc đường. Suốt quãng đường, thỉnh thoảng lão tăng giảng đạo hoặc tâm sự, nhưng những lời ấy chẳng làm họ phân tâm. Họ đi suốt một quãng, trông như không xa lắm, nhưng thực ra đã đi hơn một phút, cuối cùng cũng đến một ngôi đình ngoài trời. Khi lão tăng và thiếu niên áo trắng đến trước đình, mấy người trong đình đã chú ý đến họ. Một hòa thượng và một con rồng đứng ngoài đình, cách xa bên ngoài dòng nước cấm. Không gian xung quanh sạch sẽ, dòng nước thì vẫn yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng có vài làn sóng nhẹ. Bần tăng Vô Pháp gặp các vị thí chủ. Lão tăng chắp tay chào, thiếu niên áo trắng cũng cùng chào theo. Tuyết trời, gặp các vị thượng tiên. Thạch Sinh mỉm cười đáp lại: "Vô Pháp đại sư, ngươi không nhớ ta sao? Năm đó ta còn nhỏ gặp ngươi, có nhớ vụ chim sẻ đánh nhau không?" Vô Pháp hòa thượng có chút ngạc nhiên, vì ông tưởng Thạch Sinh bây giờ vẫn là một tiên đồng, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Hai vị mau đến đây, vừa hay chúng ta ngồi cùng nhau. Tây Trọng Bân cũng đứng dậy đáp lễ, mời hai người vào. Dịch A Bảo và Mặc Lão Gia Tử có chút chậm chạp trong việc đáp lễ, nhưng khi họ nhìn lại thì bỗng nhớ ra một chuyện. Họ nhớ Bá Gia Gia đã từng kể về một cao tăng nhiều năm trước, và giờ đây họ nhận ra chính là Vô Pháp đại sư này. Một hòa thượng và một con rồng đến, khiến không khí trong đình thêm phần hòa hợp, sôi động hơn nhiều so với trước. Khi xác nhận Dịch A Bảo và Mặc Lão Gia Tử quả thật chỉ là phàm nhân, Vô Pháp hòa thượng không khỏi cảm thán. Tiểu Bạch Long thì càng ngạc nhiên, thực sự là cảm thấy tiên pháp huyền diệu. Cuộc trò chuyện giữa mọi người trở nên vui vẻ hơn, và khi nhắc đến chuyện xưa của Dịch Thư Nguyên với Đại Yến Loạn Lạc và Đại Thu Tự, hai lão nhân này không khỏi cảm khái, nhớ lại những câu chuyện ấy. Trên bàn, mọi người trò chuyện say sưa, Vô Pháp đại sư và Tiểu Bạch Long uống rượu cùng nhau, chén này tiếp chén kia. Dù cho chỉ phiến nhân ở gần đó, thân thể dần dần không chịu được, bắt đầu say rượu. Bàn ăn dần trở nên yên tĩnh, lão tăng niệm kinh một cách tĩnh lặng. Tiểu Bạch Long nhìn Thạch Sinh và hai lão nhân, còn Tê Trọng Bân chỉ vuốt râu, không nói gì. Thạch Sinh thì vẫn không ngừng rót rượu cho Dịch A Bảo và cha của mình. Thịnh yến như thế này không thường có. Phụ thân Dịch thúc, này còn mời uống nhiều nữa. Ai, người đứa nhỏ này, phụ thân lão không chịu được rượu đâu, không chịu được rượu. Mặc lão ca, lời ấy sai rồi. Đây là Long Cung rượu, không say lòng người. Ngươi còn nói không say, ngươi đều say cả rồi. Ha ha ha ha. Hai lão nhân ngồi đối diện trước bàn rượu, vừa trêu chọc nhau, vừa cười đùa. Nói xong, mặc dù không uống nữa, nhưng vẫn không nhịn được, lại một hơi uống cạn sạch chén rượu. Thạch Sinh đứng bên rót rượu cho họ. Lần này ta vốn nghĩ chỉ là vài tháng, không ngờ lại nhanh một năm trôi qua. Nhưng mà duyên phận như vậy cũng đúng là thỏa đáng. Rượu này có thể say lòng người nhưng không hại thân. Tuổi tác dần cao, đã không còn khuyên nhủ gì, hôm nay có thể thoải mái uống một lần. Tiểu tử ngươi có phải nhìn trò hề của phụ thân không? Xem ta và Dịch phu tử đấu rượu đây. Mặc lão gia từ tuổi đã cao, trong lòng vẫn còn chút tâm tính trẻ trung. Ông nâng chén rượu mời, nhưng lại thấy Dịch A Bảo đã gục xuống bàn, hô hô ngủ say. Ha ha ha ha, Mặc lão gia tử cười vang. Ngươi xem, lão phu thắng rồi, thắng rồi. Niềm thực sự không thắng nổi tự lực, một chén này chính là cuối cùng rồi. Tề Trọng Bân nhìn Mặc lão gia tử, rồi lại nhìn Dịch A Bảo đang như say rượu. Trên người họ sắc vàng nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện, giống như một tấm giấy vàng, trên đó có vết rượu mờ mờ mờ. Sau khi uống xong chén rượu này, Mặc lão gia tử hơi loạn trạng, nhưng Thạch Sinh đã kịp đỡ lấy ông. Lão gia tử bỗng có cảm giác, liền hỏi một câu: Nghĩ a, phụ thân có phải về rồi không? Ân, ngay phải về rồi. Các đệ đệ muội muội chắc hẳn đã lo lắng rồi, phá hư mọi thứ. Dịch A Bảo dường như tỉnh lại một chút, cố gắng nâng đầu dậy. Hôi, gì đó hôi. Tiếp tục uống. Hai lão nhân trên người ngày càng lộ ra sắc vàng đậm hơn, thân thể bắt đầu xuất hiện một lớp bạch quang, những vết rượu dần dần hiện ra trên thân thể, từng mảnh vỡ như vết nứt, nhưng chính họ lại không hề nhận ra điều đó. Tề Trọng Vân khẽ thổi một hơi, trong đình ngoài bàn rượu, làn sóng nước tinh tế từ ngoài vào, khu pháp thể không bị nhiễm nước phàm nên không bị thấm ướt, vì vậy hai lão nhân này càng trở nên nhẹ bẫng, từ từ bay lên. Ai, Mặc lão gia, đây là chuyện gì vậy? Hình như chúng ta cũng học được công phu bay rồi. Ta cũng không biết ai. Thạch Sinh, Mặc lão gia tử gọi mấy tiếng, nhưng bản thân ông và Dịch A Bảo lại càng lúc càng xa khỏi đỉnh. Mấy người đứng gần đó đều nhìn, nhưng không ai đến gần. Pháp thuật kỳ diệu chính là như thế, không phải thân hồn rời khỏi thân xác, mà là thần thức dẫn dắt một nơi. Về bản chất, Dịch A Bảo và Mặc Dịch Minh vẫn đang ngủ say trong nhà, như thể một giấc mộng vậy. Xung quanh bàn rượu, một số người tu hành hình như có cảm giác được điều gì, không ít người ngẩng đầu lên nhìn, rồi thấy hai lão nhân lơ lửng bay tới, tựa như không bị ảnh hưởng bởi cấm chế thủy của Long Cung, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Trong nháy mắt, Long Cung như thu nhỏ lại trong mắt hai lão nhân. Xung quanh dòng nước càng lúc càng mạnh mẽ, cảm giác của Dịch A Bảo và Mặc lão gia tử cũng giống như mình đang rơi xuống, ngược lại hướng về phía trước. Tại phía đông giới, Đại Dung Bính Châu, trong Mặc phủ, kể từ khi Thạch Sinh rời đi và lão thái gia cùng Dịch phu tử say rượu ngủ mê man, đã trôi qua một năm. Trong suốt năm đó, hai lão nhân vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Gia đình Dịch gia đã phái người đi tìm, và khi tình huống như vậy xảy ra, họ đã định đưa Dịch A Bảo đi tìm đại phu, nhưng người nhà họ Mặc kiên quyết can ngăn, tìm mọi cách để ngừng hành động đó. Nếu không phải vì hai lão nhân vẫn còn thở, thân thể không có dấu hiệu suy yếu, chắc hẳn chẳng ai tin rằng có người có thể ngủ ly bì trong nhiều tháng, thậm chí một năm mà vẫn sống sót. Mọi người không thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa người sống và người chết. Hiện tại, Dịch A Bảo và Mặc lão thái gia hai người nằm trên giường trong một viện của nhà họ Mặc, được cả gia đình họ Mặc và họ Dịch chăm sóc. Nói là chăm sóc, thật ra cũng không khó khăn gì. Hai lão vẫn mê man như thế, thân thể không có mồ hôi, không có tro bụi, chẳng khác gì người chết, chỉ thỉnh thoảng là thay đổi chăn đệm khi trời nóng hoặc lạnh, hoặc mang ra phơi nắng. Công việc chăm sóc này chẳng có gì phức tạp, những người hạ nhân đều đã quen với công việc. Hôm nay buổi chiều, khi hai hạ nhân tới thay nhau chăm sóc, lúc đó trời xuân, gió nhẹ khiến cho hai hạ nhân gác cửa ngoài mệt mỏi đến mức ngủ gật, một trái một phải dựa vào cửa phơi nắng. Hai người hạ nhân vừa mới đến liếc nhìn nhau, rồi cười tươi, lặng lẽ rón rén bước lại gần. Đến gần, bỗng có tiếng động. Ai, ai nhá, ai, người ngủ gật bị giật mình tỉnh giấc, có một người còn nã lộn từ ghế xuống đất. Ha ha ha ha ha, ha ha, một người cười to, đùa gì vậy? Một người khác lên tiếng. Ha ha ha, các ngươi không nhìn xem à? Trong phòng lão thái gia và Dịch phu tử đang nói chuyện rồi kìa. Thôi đi, đừng nói bậy. Mấy người vừa đùa giỡn bỗng dừng lại. Một người trong đó bỗng nhiên ngừng cười, nói, chờ chút, đừng làm ồn. Mọi người lập tức ngừng lại, vẻ mặt nghi ngờ. Sau đó như thể nghe thấy điều gì, tất cả đều cùng mở cửa, cẩn thận bước vào trong căn phòng có sương mù mờ ảo. Trên hai chiếc giường lớn, hai lão nhân ấy bỗng nhiên phát ra âm thanh mơ hồ, như đang nói mơ, không thắng rượu, không thắng tự lực, lại đến đấu rượu rồi. một vài hại nhân mở to mắt nhìn, sau đó đều giật mình. Sau thời gian dài chăm sóc, giường nơi hai người nằm bỗng dưng phát ra âm thanh, khiến bọn họ không khỏi hoảng sợ. Những âm thanh này quả thật có phần kỳ lạ, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, một bên khác, Dịch A Bảo và Mặc Lão Gia Tử cảm thấy như thể mình đang bị kéo ra khỏi nước, hoa lạp lạp lạp, cảm giác như người từ ngoài rơi xuống sông, nước bọt tung tóe, trong chốc lát lại bị kéo trở lại trong phòng. Ôi, ai nha? Cả hai lão nhân trên giường gần như đồng thời phát ra tiếng kêu. A, nương ai? Bốn hạ nhân bị dọa đến mất hồn, la hét rồi vội vã chạy ra ngoài phòng. Thần niệm tựa như mộng ảo, chỉ cần vừa động niệm là đã biến mất, đi vào một con đường mênh mông, chỉ trong chớp mắt lại quay về, giống như người phàm mơ thấy hoa, đi qua những nơi xa xôi, gặp đủ loại kỳ cảnh, cuối cùng chỉ là một sơ sẩy, như rơi xuống vực sâu, rồi lại ngã trở lại thân thể. Dịch A Bảo và Mặc Dịch Minh cũng vậy, chỉ khác là họ không rơi xuống mà lại vọt lên. Trong một khoảnh khắc từ dưới biển, thần thức bị đẩy vỡ tan, lập tức trở về. Cảm giác này cũng chẳng khác gì khi rơi xuống huyền nhai, khác biệt không lớn, chỉ nghe một tiếng kêu trong mơ rồi tỉnh lại. Hai lão nhân vẫn chưa mở mắt, nhưng bên tai đã nghe được tiếng bước chân loạn choạng và tiếng đóng cửa vội vã từ phòng bên. Mặc Lão Gia Tử từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà. Ngoài tiếng kinh hô xa xôi, âm thanh còn lại là tiếng chạm ly trong lòng cùng, như thể mọi thứ vẫn còn quanh quẩn, hòa cùng tiếng nói của một con dao long Nam Hải đang kể lại những câu chuyện. Những ký ức về Thọ Yếm trước đó vẫn rất rõ ràng, như thể chỉ là say rượu nghỉ ngơi giữa giờ ngọ. Thế nhưng, điều này có phải là thật không, hay chỉ là một giấc mộng dài? Dịch A Bảo cũng mở mắt, ngơ ngác nhìn trần giường, như thể mọi thứ đều tan biến. Trước đó, khi tỉnh lại, anh tưởng rằng mình cùng Mặc Lão Gia Tử đã bị mang ra ngoài, bay về phía Bắc Hải, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ chỉ là do ảnh hưởng của rượu trong Thọ Yến bị đỡ vào phòng nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng giấc mộng này thật sự quá chân thật, hai lão nhân vẫn nằm trên giường, không rõ đây là thật hay mộng, nhưng rõ ràng là trong một gian phòng, hai chiếc giường. Dịch A Bảo và Mặc Dịch Minh vẫn còn mơ màng, chưa kịp hiểu chuyện thì một trận bước chân dồn dập vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Chỉ trong chốc lát, nhóm bốn hạ nhân đã mang theo càng nhiều người quay lại. Trong số đó, Mặc Hiểu Dung và Mặc Tòng Hiến đột một xuất hiện, cùng với một vài vãn bối của Dịch gia. Họ đều vội vàng, còn bốn hạ nhân mặc dù vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng cũng đã phản ứng lại. Một lúc sau, cả nhóm nhanh chóng chạy vào phòng. Phụ thân, gia gia, thái công, thái gia, tiếng gọi vang lên, có lớn có nhỏ, rõ ràng đầy sự kích động. Số người tới đã lên đến 20 mấy người, khiến căn phòng rộng rãi trở nên chen chúc. Dịch A Bảo bị bao quanh bởi 5-6 người, còn Mặc Lão Gia Tử thì có 10 mấy người bên giường. Tiếng gọi ầm ĩ làm cho hai lão nhân có chút choáng váng. Mặc Hiểu Dung ngồi bên giường, cẩn thận đỡ phụ thân ngồi dậy, trong khi những hạ nhân vội vàng đưa gối và lót chăn phía sau cho lão thái gia. Bên cạnh còn có một vài người hầu già tự nhận là có chút kinh nghiệm, hối hả lo liệu mọi thứ. Mau gọi, mau gọi, còn không có hồi hồn, đem hồn gọi trở về. Những tiếng hô hoán vang lên khắp nơi, vãn bối và hạ nhân trong nhà đều gấp rút hô gọi lão gia, thái công. Tiếng gọi nối tiếp nhau tạo thành một âm thanh hỗn loạn. Mặc Dịch Minh nhìn xung quanh, mọi người đều la hét không ngừng, tai ông như ong ong, cảm thấy rất bối rối. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con gái mình ngồi bên giường, nước mắt lan dài, Mặc Dịch Minh vô thức đưa tay lau nước mắt cho Mặc Hiểu Dung. Ngay lúc đó, lão phụ nhân vui mừng kêu lên, trở về, hoàn hồn lại. Phụ thân, phụ thân. Mặc Hiểu Dung ôm lấy Mặc Lão Gia Tử, khóc lớn. Mặc Dịch Minh vỗ vỗ lưng con gái, cuối cùng cũng dịu lại. Hiểu Dung, sao con lại khóc vậy? Mọi người làm ầm ĩ như thế, có chuyện gì đâu? Lúc này, phòng bên cạnh dần yên tĩnh, rõ ràng là sự ồn ào bên Dịch A Bảo cũng đã qua đi một lúc. Mặc Hiểu Dung ngẩng đầu nhìn phụ thân, nước mắt vẫn không ngừng rơi, giọng nghẹn ngào đáp, phụ thân, này, ngài và Dịch Thúc đã ngủ 1 năm, con tưởng rằng ngài sẽ không tỉnh lại nữa. Ô ô ô, nghe lời này, Mặc Lão Gia Tử ngây người một chút. Trong khi đó, Dịch A Bảo hình như đã tỉnh lại nhanh hơn, liền gọi to về phía giường bên cạnh. Mặc Lão Gia, Mặc Lão Ca, ai? Hai bên giường bắt đầu tản ra một số người, cũng để cho hai lão nhân có thể nhìn thấy nhau. Lúc này, họ mới phát hiện ra hai người đang ngủ cùng trong một căn phòng. Mặc dù không khí lúc này vẫn rất kích động, nhưng giờ đây mọi người đồng loạt im lặng. Dịch phu tử, sao giường của ngài lại ở phòng tôi vậy? Mặc Lão Gia Tử vô thức hỏi. Dịch A Bảo trên mặt có chút kích động. Đúng vậy, tại một phòng bên trong. Mặc Lão Gia, ngài có từng làm một giấc mộng dài không? Nghe vậy, ký ức về Hóa Long Yến lại hiện lên trong đầu Mặc Dịch Minh, mặt ông lộ ra chút kích động. Sao lại không? Ta mơ thấy cùng Dịch phu tử ngài cưỡi mây đạp gió đi đến Bắc Hải. Đúng vậy, đi Bắc Hải. Trong mắt Dịch A Bảo và Mặc Dịch Minh ánh lên vẻ sáng ngời. 1 năm dài ngủ say, dù chỉ là mộng thôi nhưng cũng chẳng khác gì thực tế. Bính Châu, Khai Dương sông bến sông, Mặc Tổng Hiến đang kiểm tra hàng hóa. Tổng cộng có 2 chiếc thuyền chở trà, mới từ năm nay chuẩn bị vận chuyển đến kinh thành. Trong đó có 1 nửa thuyền sẽ trực tiếp cống lên hoàng cung, đó cũng là vinh quang lớn lao của Mặc gia. Sau khi hàng hóa được kiểm kê xong, Mạc Tông Hiến cùng các quan lại áp giải cống phẩm tạm biệt, cầu chúc đại nhân lần này xuôi gió thuận buồm, mong đại nhân sớm quay lại quê hương. Mạc Mỗ nhất định sẽ tự mình tổ chức tiệc mời đại nhân. Ha ha ha ha, Mạc Nhĩ gia, khách khí rồi. Tốt, vậy chuẩn bị xuất phát. Hai bên lại trò chuyện vài câu, rồi các quan lại cùng hạ nhân vội vã lên thuyền. Đúng lúc này, một hạ nhân của Mạc gia chạy như bay tới bến sông, tìm được Mạc Tông Hiến thì lập tức lao tới, đến bên cạnh thì thở không ra hơi. Nhị gia, lão thái gia, hắn, Mạc Tông Hiến sắc mặt lập tức biến sắc, chẳng lẽ phụ thân không qua khỏi? Làm sao vậy? Lão thái gia thế nào rồi? Mạc Tông Hiến nắm chặt vai hạ nhân, trong khi những quan sai lên thuyền cũng dừng lại bước chân. Quan sai nghe nói nhiều lời đồn về tình trạng của Mạc gia lão thái gia, từ khi ông dự tiệc sinh nhật năm ngoái, thân thể đã suy yếu rất nhiều, không hề xuất hiện trước người ngoài. Có tin đồn cho rằng Mạc gia lão thái gia cứ mê man bất tỉnh nằm trên giường không dậy nổi. Lúc này quan sai không khỏi thở dài, nhìn tình trạng Mạc lão thái gia, mọi người đều biết ông sắp không qua khỏi rồi. Mạc gia lão thái gia hiền hậu, lại là người trấn giữ Mính Châu Trà Thị, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Hạ nhân cuối cùng cũng thở được một hơi, sắc mặt không còn yếu ớt như lúc đầu, mà lộ rõ nét vui mừng. Lão thái gia tỉnh lại rồi. Gì cơ? Thật vậy sao? Mạc Tòng Hiến lộ vẻ kinh hỉ, nhưng cũng có chút hoài nghi. Một bên, quản sự và các hạ nhân vội vàng hỏi, A Minh, là thật sao? Ngươi gặp ông ấy rồi à? Thật sự rồi, lão thái gia tỉnh lại rồi. Dịch lão phu tử cũng tỉnh. Tiểu thư và bọn họ đều đã qua đó. Tiểu thư sai ta tới báo với nhị gia. Nhị gia mau quay về đi. Mạc Tòng Hiến ngẩn người, rồi lập tức mừng rỡ cuồng nhiệt. Sau đó, ông vội vã chạy nhanh về phía bến sông. Hạ nhân kịp phản ứng cũng lập tức đuổi theo. Nhị gia, ngài chậm một chút. Nhị gia, chờ chúng ta với. Nhanh lên, mau cùng đi. Mạc gia đoàn người vội vã rời đi. Phía sau bến sông, mấy quan sai chỉ nhìn nhau, không biết phải làm sao. Khi Mạc Tòng Hiến trở lại Mạc phủ, cả phủ đã tràn ngập không khí vui mừng. Những người trong gia đình Mạc gia, trong đó có người của nhà họ Dịch, cũng đã vội vã phái người đi truyền tin. Sau khi đại phu nổi tiếng ở Mính Châu Thành, Mạc Tòng Hiến đã đợi một lúc lâu mới đến. Khi đại phu đến, tâm trạng lo lắng trong phủ cũng dần dịu xuống một chút. Trong gian phòng, đại phu nổi tiếng ở Mính Châu cùng với đệ tử đang kiểm tra sức khỏe cho hai lão nhân, kiểm tra mạch, nhìn khí sắc, thỉnh thoảng lại phải kiểm tra mắt. Sau một hồi, người nhà họ Mạc cũng bắt đầu có chút lo lắng. Sau khi kiểm tra xong, lão lang trung thu tay lại, quay sang nhìn đệ tử của mình, người này cũng đã hoàn thành việc kiểm tra bên kia. Đại phu, thế nào rồi? Đại phu, cha ta và Dịch thúc có khỏe không? Lão đại phu vuốt râu, suy nghĩ một chút, đệ tử bên cạnh tuổi cũng không còn nhỏ, khoảng 30 tuổi, sau đó cũng bắt đầu lên tiếng. Sao rồi? Sư phụ, Dịch lão phu tử khí sắc và mạch tượng đều rất tốt. Lão đại phu gật đầu, đứng dậy và nhìn xung quanh mọi người. Mạc lão gia tử thân thể cũng cực kỳ tốt, tinh thần sáng suốt, khí sắc dồi dào, mạch tượng ổn định, có lực. Các người nói là bệnh lâu không dứt, nhưng nhìn vậy không chút nào. Nghe vậy, người trong phủ đều thở vào nhẹ nhõm. Mạc Tòng Hiến càng tươi cười hơn. Không giống, không giống. Nếu nói phụ thân và Dịch thúc khỏe mạnh thì tốt rồi, nhưng đại phu, có cần kê thuốc bổ gì cho hai người không? Phụ thân và Dịch thúc ốm lâu, không ăn uống được, thân thể có lẽ hơi yếu ớt. Lão đại phu và đệ tử liếc nhau, sắc mặt lão đại phu hơi kỳ lạ nhìn Mạc Tòng Hiến, tự hỏi liệu Mạc Nhị gia vừa rồi có hiểu rõ lời của mình hay không. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, lão đại phu vẫn gật đầu, ngồi xuống bên bàn, cầm bút mực viết một đơn thuốc bổ dưỡng, rồi đưa cho người nhà họ Mạc. Sau đó Mạc Tòng Hiến tự mình đưa bọn họ ra ngoài. Đại phu, một chút tâm ý không kính, xin nhận lấy. À, đa tạ Mạc Nhị gia. Mạc Tòng Hiến đưa một thỏi bạc khá nặng. Lão đại phu cười nhận lấy, dặn dò họ Nhị lão nên ra ngoài hít thở không khí, phơi nắng một chút, rồi hàn huyên vài câu, rồi cáo tử. Khi đi trên hành lang Mạc gia, đệ tử của lão đại phu vẫn cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi, sư phụ, con thấy Dịch lão phu tử và Mạc lão thái gia không có dấu hiệu của bệnh tật, khí sắc của họ còn tốt hơn con nữa. Hơn nữa, khi vào hậu viện, con không ngửi thấy mùi thuốc gì cả. Theo lý mà nói, nếu bệnh lâu ngày, ít nhất cũng phải có mùi thuốc hay mùi dược liệu. Lão đại phu thực sự cũng đang nghĩ đến chuyện này, nghe vậy liền gật đầu, quả thật như vậy. Hơn nữa, hai người này hoàn toàn không giống như người bệnh lâu ngày. Một đệ tử bỗng nhiên tiến lại gần sư phụ, thấp giọng nói, sư phụ, ngoài kia có truyền thuyết nói rằng Mạc gia lão thái gia sau khi tổ chức đại thọ yến vào năm ngoái liền ngủ thiếp đi, từ đó đến nay chưa tỉnh lại. Ngài có nghĩ có phải hôm nay lão thái gia mới tỉnh không? Lão đại phu cũng giật mình, vì chính hắn cũng đã nghe qua những lời đồn này, và không chỉ một lần. Có người nói Mạc gia lão thái gia bệnh lâu không khỏi, có người lại nói sau thọ yến ông ta ngủ rồi qua đời, và vì để bảo vệ địa vị của Trà thị, Mạc gia đã giữ kín việc tang lễ. Điều kỳ lạ nhất là có lời đồn nói ông ta đã ngủ liền không tỉnh lại. là một danh y nổi tiếng, lão phu tất nhiên đã thấy qua nhiều trường hợp bệnh nhân khác nhau. Người nhà Mặc gia từ trên xuống dưới, hoặc vui mừng hoặc lau lệ, đều có vẻ như vừa được cứu sống. Tuy vậy, tình trạng của hai lão nhân này lại không giống như bệnh tật quá nặng. Rất nhanh sau đó, tin Mặc gia lão thái gia tỉnh lại lan truyền khắp Minh Châu, đến nỗi ngay cả Chi Châu Minh Châu cũng nghe thấy. Một hôm, trong thư phòng của Lục Hải Hiền, khi ông đang đọc sách, lão Bộc từ bên ngoài vào báo tin. Chưa kịp để Lục Hải Hiền hỏi, lão Bộc đã vội vàng lên tiếng: "Lão gia, Mặc gia lão thái gia tỉnh rồi." Lục Hải Hiền đầu tiên là ngẩn người, rồi mới hoàn hồn, buông sách xuống, nhìn về phía lão Bộc: "Thật sao, lão gia, Mặc lão thái gia tỉnh rồi?" Lục Hải Hiền không khỏi mở to mắt. Minh Châu này tin đồn nhiều vô kể, nhưng những người biết rõ sự thật thì lại không nhiều. Có lẽ chỉ có người nhà Mặc gia và gia đình Dịch Phu Tử là hiểu rõ tình huống thực sự, còn lại chẳng ai biết được. Lục Hải Hiền dù sao cũng là một trong số ít người hiểu rõ tình hình. Khi tin Mặc gia lão thái gia tỉnh lại được lan truyền, Lục Hải Hiền lập tức sai người điều tra, sau đó tự mình đến cửa nhà Mặc gia giận dữ mắng mỏ con cháu Mặc gia. Lục Hải Hiền tự cho mình là bạn thân của Mặc lão thái gia, mà gia đình Mặc không phát tang cho bậc trưởng bối đã khuất, lại còn che giấu sự thật, quả thực là bất hiếu. Nếu con cháu Mặc gia làm vậy, Lục Hải Hiền không thể không dùng quyền lực của Chi Châu để hỏi tội. Trong tình huống này, người nhà Mặc gia không thể phản kháng, đành phải nói thật với Lục Hải Hiền rằng họ không thể giấu giếm mãi, có phải để lão gia tử vào quan tài và chôn đi đâu. Lúc đó Lục Hải Hiền không tin, dù sao khi ông đến thì đã qua mấy tháng, nhưng dù sao ông cũng là quan viên, từng làm qua một số án tử, hiểu rõ chuyện đời. Người có thể mê man 3 ngày 3 đêm thì ông tin, nhưng ngủ mấy tháng mà còn sống thì chắc chắn là không thể. Tuy vậy, khi chứng kiến hai lão nhân này, sau một thời gian kiểm chứng, Lục Hải Hiền cũng không thể không tin. Lục Hải Hiền nhớ lại chuyện đã xảy ra trong yến hội trước, khi gặp lão thiên sư, sự việc ấy vẫn còn mờ mịt, đầy huyền bí. Vừa nghe tin tức từ lão Bộc, Lục Hải Hiền kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, lập tức đứng dậy: "Nhanh, chuẩn bị xe ngựa, ta phải đến Mặc phủ ngay. Lão gia, khi ta đến đã chuẩn bị sẵn rồi, tốt lắm, nhanh lên, đi đi đi." Lục Hải Hiền cũng vô cùng kích động, không ngờ người có thể ngủ một năm dài như chết đi rồi lại tỉnh dậy. Khi đến Mặc phủ, Mặc gia đã chuẩn bị đầy đủ, hai lão gia tử cũng đã tỉnh lại, mọi thứ trong phủ cũng dần trở nên yên ả, không còn hỗn loạn như trước. Dĩ nhiên, đối với hai lão nhân, mọi người càng chú ý hơn, không đồng ý chuyện này thì lại không đồng ý chuyện kia. Nhưng điều khiến người ta buồn cười là hai lão nhân tự giác không thấy vấn đề gì, họ cứ nghĩ làm cái này lại nghĩ làm cái kia, đến nỗi còn muốn ra ngoài dạo chơi, trong khi những người trong phủ lại hết sức khuyên can. Nếu không phải bác sĩ đã nhiều lần can dặn, Dịch A Bảo còn định đi tắm rửa, nhưng cuối cùng vẫn bị khuyên nhủ bảo rằng nên nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian. Dù vậy, hai lão nhân vẫn nhất quyết muốn rửa mặt cho tỉnh táo. Ngay sau đó, Minh Châu và Chi Châu Lục Hải Hiền tự mình đến cửa. Các tân khách khác đều bị từ chối, nhưng Chi Châu đại nhân thì không thể đuổi, vì thứ nhất, ông là bạn tốt của Mặc lão gia tử, thứ hai, cũng là người ngoài biết chuyện cho Mặc gia, vậy nên đành phải tiếp đón. Ở thiện đường, Mặc gia chuẩn bị một bữa ăn thanh đạm vào ban đêm, chủ yếu là để dưỡng sức. Lục Hải Hiền đã ngồi xuống cùng Mặc Tòng Hiến, nhưng hai lão nhân chính chưa tới, nên ông chỉ có thể kiên nhẫn đợi. Trên bàn có rau xào, canh thuốc bổ, không có gì cầu kỳ như thịt cá, cũng không có rượu, chỉ có cháo nóng hổi. Mặc Tòng Hiến kể với Chi Châu đại nhân về chuyện phụ thân và lão phu tử tỉnh lại, rồi mọi người mới phát hiện ra có động tĩnh. Gia nhân chạy đến, gây ra một chút hỗn loạn và trò cười. Lục Hải Hiền nghe vậy, gật đầu lia lịa. Chuyện như vậy, nếu là người khác nghe thì cũng không dám tin, chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Nhưng nếu có thể tỉnh lại thì thật tốt, một năm qua đi cũng không phải ngắn. Đại nhân nói rất đúng. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa. Mọi người trong thiện đường đều nhìn ra, Mặc Tòng Hiến đứng dậy. Mặc lão gia tử và Dịch A Bảo đã thay xong y phục chỉnh tề, cùng nhau bước ra, chen chúc đi vào trong. Dịch A Bảo không cần ai đỡ, bước đi rất cẩn thận, còn Mặc Hiểu Dung kiên trì giúp đỡ phụ thân. Xin lỗi Lục đại nhân đã để ngài đợi lâu. Chào Chi Châu đại nhân. Lục Hải Hiền cũng đứng dậy, bước từ chỗ ngồi đến trước mặt hai lão gia tử. Chẳng lâu sau, có tin đồn rằng Mặc lão gia cùng Dịch phu tử đang có một giấc mơ dài. Lục Mỗ mặt dày muốn nghe một chút, mong rằng hai vị có thể chỉ giáo cho. Chỗ đó, đại nhân mời ngồi. Mời. Mọi người khách khí mời nhau ngồi, sau đó tự nhiên bắt đầu một cuộc trò chuyện dài. Mặc dù vài đứa trẻ vì số lượng người quá đông không thể ngồi vào bàn chính, nhưng chúng cũng lần lượt ngồi bên cạnh bàn, vừa ăn vừa nghe chuyện. Tối hôm đó, Mặc Dịch Minh và Dịch A Bảo không quá giấu giếm nữa, mọi chuyện trước kia đã kể lại, chỉ có điều không đề cập đến việc Thạch Sinh cũng là người trong mộng trùng tiên. Sau bữa tiệc sinh nhật, họ đã bất tỉnh trong một giấc mơ dài. Thực ra là vì cùng nhau trải qua một giấc mộng rất dài. Trong giấc mộng đó, Tôi và dịch phu tử tỉnh lại trên mây, có một người đứng trên đó, đại nhân, ngài đoán xem là ai? Lục Hải Hiền khi nghe xong câu chuyện này đã có chút suy đoán, nhưng giờ đây ông không khỏi thốt lên: Tề lão thiên sư. Dịch A Bảo và Mặc lão gia tử nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Vị Chi Châu đại nhân này quả thật thông minh và nhạy bén, không sai, chính là Tề sư phụ. Ông ấy dẫn chúng tôi đi về hướng xa xôi Bắc Hải, chứng kiến một buổi thịnh hội nhân gian bên ngoài. Mặc lão gia tử và Dịch A Bảo tiếp tục kể lại, mở ra trong đầu mọi người một cảnh tượng huyền bí của Long Cung, những điều kỳ bí của tiên, thần, Phật, yêu, ma, tinh, quái từ khắp nơi tụ hội về Bắc Hải, tham gia đại điển Long Quân đăng cơ. Cảnh tượng này giống như trong truyền thuyết, vượt qua biển rộng mênh mông, ở phương Bắc xa xôi, có một mảnh đất rộng lớn, nơi đó có quốc gia màu mỡ và vương triều hùng mạnh. Trong lòng Bắc Hải, lễ nghi long trọng của Long tộc chỉ mới bắt đầu, và phía sau còn có lễ hội Bạch Long Tẩu Thủy, mà Bạch Long Tẩu Thủy cũng là một phần trong buổi lễ. Một năm qua lại trong đại thủy, giống như một vở kịch từ đầu đến cuối, qua bốn phương trời, vượt qua bốn biển, băng qua thiên sơn vạn thủy, hồng phong cuồn như thủy triều, mọi người không biết đã chứng kiến bao nhiêu điều kỳ bí, cảnh đẹp và những biến hóa khó mà tưởng tượng. Sau đó, họ tham dự Hóa Long Yến tại Bắc Hải Long Cung, chứng kiến bao nhiêu kỳ dị phi phàm, người và vật lạ lùng. Tại đây, không chỉ có long nữ nhảy múa, tiên tử hát vang, mà khách khứa từ khắp nơi lại một lần nữa tụ hội, trời đất đều không còn phân biệt. Họ nghe được nhiều văn tự kỳ lạ, cửu thiên ở trên, thiên cung, cửu u dưới hoàng tuyền, tứ hải long cung, tiên phủ huyền bí, tất cả những gì có mặt ở đây đều vượt xa những gì mà thế nhân có thể tưởng tượng. Cho dù là thiên địa bên ngoài có những động lực kỳ lạ, có bão tố sấm sét, có thể có lôi kiếp, cuồng phong bạo vũ chứa đựng thiên long, và trong Nam Hải lại có một định hải thần châm huyền bí vô cùng, mọi thứ đó đều khiến người nghe trong bữa tiệc tối hôm đó kinh ngạc. Nhưng nếu bảo tin tưởng tất cả những điều này thì có lẽ rất khó có ai làm được, dù sao đây chỉ là một giấc mơ được khoa trương lên đến cực điểm. Chẳng những Lục Hải Hiền, mà ngay cả người nhà họ Mặc và người nhà họ Dịch nghe xong cũng không thể tin. Dù cho Mặc lão gia tử và Dịch A Bảo có nghe thì trong lòng cũng cảm thấy thật hoang đường, như thể điều này quá khó mà tin được. Một năm trôi qua, giấc mộng dài quả thật là có thật, một giấc chiêm bao kéo dài cả năm cũng đủ để tạo nên sự huyền bí. Đêm đó, khi Lục Hải Hiền trở lại dinh thự đã rất muộn, dù sao giấc mộng ấy quá dài, thực tế có quá nhiều chuyện kỳ lạ, nếu kể lại từ đầu đến cuối thì chắc chắn phải đến tận khuya mới xong. Ngay cả hai lão nhân cũng không dám tự tin rằng mình đã nhớ hết mọi chi tiết. Mặc dù đã rất khuya, gia nhân đều đang ngủ, nhưng Lục Hải Hiền lại không cảm thấy buồn ngủ. Hắn không vào phòng ngủ mà quay lại thư phòng lần nữa. Lúc này, ánh đèn trong thư phòng lại sáng lên. Lục Hải Hiền đi tới một chiếc kệ sách, tìm kiếm một hồi lâu. Tối nay, có một số điểm trong giấc mộng khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ, luôn khiến hắn phải suy nghĩ thật kỹ. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nhận ra điều gì đó, bèn kiên nhẫn tìm kiếm trong thư phòng. Sau một hồi lâu, Lục Hải Hiền cuối cùng tìm được một cuốn sách cũ. Cuốn sách này hiển nhiên đã rất lâu không được mở ra, nhưng hắn tỉ mỉ lật từng trang và cuối cùng xác nhận được điều gì đó. Đây là một cuốn sách viết về địa lý, là tác phẩm của các đại nho vào thời kỳ đầu khi Đại Dung mới thành lập, cũng đã giải đáp nhiều nghi vấn mà Lục Hải Hiền khi còn trẻ từng gặp phải. Cuốn sách viết rằng trên thế gian này còn có những vùng đất rộng lớn, chỉ có điều đi bằng đường bộ thì rất khó tiếp cận, nhưng nếu vượt qua biển rộng thì sẽ gần hơn, mặc dù vẫn rất khó khăn. Có một lần, một đoàn thương nhân đi xa, sau nhiều năm họ đến một quốc gia nhỏ ở phương Bắc, nơi đó gặp một đoàn thương nhân khác cũng vừa từ phương Bắc đến. Hai đoàn thương nhân trao đổi kinh nghiệm đường đi và sau đó tiếp tục hành trình riêng của mình. Cả hai đoàn chỉ gặp nhau một lần rồi không có tin tức gì thêm. Đoàn thương nhân của Đại Dung đã phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, gần như không thể trở về. Nhưng hơn chục năm sau, con cháu của họ cuối cùng cũng về đến quê hương và kể lại mọi chuyện cho những danh sĩ trong làng, trong đó có tác giả cuốn sách này. Lục Hải Hiền đọc xong mãi không thôi cau mày. Những chi tiết về địa lý trong sách này thật sự giống rất nhiều với những gì ông đã nghe từ Mặc lão gia tử và Dịch lão phu tử. Tuy nhiên, có một điểm kỳ lạ là sách này không hề nhắc tới hai lão nhân đã từng nói về Đại Khâu Vương Triều. Nếu Đại Khâu quả thực là một vùng đất màu mỡ với lãnh thổ rộng lớn như vậy, thì tại sao sách này, dù có nhiều phần mơ hồ, lại không nhắc tới? Sau một hồi suy nghĩ, một ý niệm đột nhiên lóe lên trong đầu Lục Hải Hiền. Liệu Đại Khâu có phải là một vương triều mới được thống nhất sau khi thời gian trôi qua lâu dài, khi thế sự đã thay đổi và vương triều mới bắt đầu được thiết lập? Thời gian trôi qua, mọi thứ trong thế gian đều có thể thay đổi. Từ xưa đến nay, nhiều vương triều hưng thịnh rồi suy vong cũng đều như vậy. Ý nghĩ này khiến Lục Hải Hiền cảm thấy da gà nổi lên. Một cảm giác kích động mạnh mẽ khiến ông không còn buồn ngủ, trái lại càng thêm tỉnh táo. Ông lập tức bắt đầu mài mực. Trong đêm, Lục Hải Hiền ngồi viết. Ông phải ghi lại những gì mình vừa nghe được về giấc mơ kỳ dị và ghi ngay lập tức, vì nếu không ghi lại ngay Lục Hải Hiền sợ tuổi tác sẽ khiến ký ức suy yếu rồi quên mất. Hơn nữa, ông không thể cứ mãi đi hỏi Mạc Gia, và chắc chắn có những việc không thích hợp để hỏi quá nhiều, vì có lẽ Mạc Gia cũng giữ kín chuyện này. Đây là cảm giác của Lục Hải Hiền, nhưng ông cũng không muốn đi chứng thực cảm giác đó. Dù là Chi Châu Minh Châu, nhưng ông hiểu rằng làm người cần có một giới hạn, cần phải biết điều. Về những sự việc huyền bí trong giấc mơ, Lục Hải Hiền không viết quá chi tiết, vì có những điều ông cảm thấy hoang đường, nhưng ông vẫn phải viết, nếu không thì không thể dừng lại được sự nhiệt tình trong lòng lúc này. Càng về khuya, Lục Hải Hiền càng viết say mê hơn. Ngoài cửa thư phòng, Lục phu nhân mặc áo choàng, dưới ánh sáng của đèn lồng do nha hoàn cầm, đi đến gần thư phòng, nhìn thấy ánh đèn sáng trong phòng, bà nhíu mày, kẹt kẹt. Cửa thư phòng được đẩy mở, nhưng bên trong Lục Hải Hiền vẫn không hề hay biết. Ông vẫn đắm chìm trong công việc viết lách của mình. Lão gia, lão gia, phu nhân gọi to, cuối cùng mới làm Lục Hải Hiền hoàn hồn. Ông ngẩng đầu lên, thấy thê tử đã đứng trước mặt. Phu nhân, sao lại muộn thế này rồi? Sao nàng còn chưa ngủ? Một nha hoàn không khỏi che miệng cười. Lục phu nhân cũng thấy buồn cười, sao ông lại hỏi ngược lại bà vậy? Lão gia, sao lại là ta hỏi ngươi? Đã khuya thế này rồi sao ngươi còn chưa ngủ? Phu nhân, nàng cứ đi ngủ trước đi, ta một lát nữa sẽ ngủ, một lát nữa sẽ ngủ. Lục Hải Hiền giờ đây tinh thần rất phấn chấn, ông lại tiếp tục mài mực viết. Lục phu nhân nhìn sắc mặt ông, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Sáng hôm sau, khi Lục phu nhân vừa thức dậy, bà nhìn sang bên giường, quả nhiên Lục Hải Hiền không hề ngủ. Sau khi rửa mặt, Lục phu nhân đi đến thư phòng, thấy ông vẫn còn đang viết. Trên bàn đã có nhiều phế bản thảo, Lục Hải Hiền nét mặt đầy mực vẽ, hiển nhiên là không thiếu những lần liếm bút. Lão gia, ngài đang viết gì vậy? Ngài không còn trẻ nữa, sao không ngủ đi? Lục phu nhân ngồi xuống, nhặt lên một tờ giấy rơi dưới đất, nhìn qua thì thấy là những ký tự về địa lý kỳ cảnh gì đó. Lục phu nhân hơi bất mãn, rồi lại buông một câu khiến Lục Hải Hiền ngẩn ra. Ông không sợ thế tử, nhưng thật sự bị câu hỏi này làm khó. Đúng vậy, ta đang viết gì vậy? Ta đang viết gì vậy? Lục Hải Hiền cũng sửng sốt, mơ hồ cảm thấy hoang mang. Lão gia, Lục Hải Hiền giơ tay ra hiểu cho Lục phu nhân, không cần nói gì nữa. Bà liền im lặng, lo lắng nhìn chồng, còn Lục Hải Hiền thì đang chìm trong suy tư, nét mặt đầy bối rối. Ta viết cái gì đây? Kêu cái gì đây? Lục Hải Hiền thật sự không nghĩ ra cách xưng hô thích hợp, dù là Tam Thiên hay Thành Sách, dù sao cũng phải có cái tên gọi cho đúng chứ. Lục Hải Hiền gấp gáp đến mức nắm chặt cây bút, đi qua đi lại trên bàn một hồi lâu. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên quay sang nhìn Lục phu nhân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. À, có rồi, phu nhân, vi phu viết là Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Ở sâu trong Bắc Hải, buổi lễ hóa long đã kết thúc. Tứ Hải Chân Long dẫn theo các long tộc từ các phương hướng chuẩn bị trở về hải vực của mình. Các thần nhân từ tứ phương thiên giới cũng chuẩn bị trở về nơi ở của mình. Và ảnh hưởng của trận tàu thủy trước đó khiến thời tiết vốn hỗn loạn dần dần trở lại bình thường. Dĩ nhiên, các khách tân đến có người đến sớm, có người đến muộn, và khi buổi lễ kết thúc, họ cũng ra đi theo từng thời điểm. Vài ngày sau khi hóa long yến kết thúc, một chiếc phi trù phá vỡ mặt biển Bắc Hải, bay lên không trung, mang theo từng lớp sương mù lượn quanh, ánh nắng sớm chiếu sáng tạo nên những sắc màu lưu ly kỳ ảo. Nó giống như một cầu vòng từ biển dâng lên, rồi bay thẳng vào cửu tiêu, biến mất trong tầm mắt. Đó là ánh sáng tiên quang của Thái Âm Cung. Sau khi hóa long yến kết thúc, môn nhân của Thái Âm cùng tụ tập cùng Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh trao đổi về những cảm ngộ trong buổi lễ, cũng kể cho nhau những chuyện dở khóc dở cười. Trên chiếc phi chu, một nhóm nữ tiên đứng nhìn về phía biển cả mênh mông và các hòn đảo. Đỗ Tiểu Lâm thở dài nhẹ nhõm, đồng thời không khỏi cảm khái. Lúc đến, ai có thể nghĩ rằng lại có một buổi lễ hóa long long trọng như vậy? Đúng vậy, ai mà ngờ được. Đỗ Tiểu Lâm nhìn sang đồng môn bên cạnh, ánh mắt lướt qua Trác Tình, rồi không nhịn được cười nói. Lúc đến, ai có thể nghĩ rằng sẽ có người như vậy mà lại hâm mộ Mịch Ly Tiên Tử? Trác Tình cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười. Đúng vậy, không có gì khó tưởng tượng, Mịch Ly tỷ tỷ xinh đẹp và động lòng người, lại hiên ngang như thế. Nếu là ta, chắc cũng bị động tâm. Một vị các chủ Thái Âm Cung đứng bên cạnh không nhịn được mà trêu chọc. Thật là giống như con cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga, chỉ là một con thiểm yêu nhỏ bé mà dám đánh chủ ý lên Mịch Ly Tiên Tử. Đúng, không biết chữ, chết, viết thế nào. Những lời này khiến Đỗ Tiểu Lâm và Trác Tình phải cười. Dù sao, trước đây khi gặp Dịch tiên sinh, ông cũng đã làm như vậy khi nghe những câu chuyện Tiểu Lâm. Sau khi nghe những lời cười đùa từ môn nhân Thái Âm Cung, Đỗ Tiểu Lâm cũng không để ý lắm, nhưng sau một lúc vẫn cắt ngang câu chuyện. Thôi, Đại Kiểm Vương dù sao cũng là một đại yêu tu luyện chính thống, dù có chút si mê và vọng tưởng, nhưng cũng không đến nỗi bị chỉ trích quá đáng. Chính như tiên sinh đã nói, hắn có suy nghĩ, có hy vọng, chỉ là một hồi ảo mộng mà thôi. Lúc này, các môn nhân Thái Âm Cung không nói gì nữa, không ít người nhìn về phía Đỗ Tiểu Lâm, vì các chủ kia không nhịn được mà thấp giọng khen ngợi. Tiểu Lâm, ngươi thật có khí độ của Thái Âm tiên tử. Câu nói này khiến Đỗ Tiểu Lâm bối rối, khuôn mặt đỏ bừng. Sư tỷ, đừng nói vậy mà, thật sự có. A. Lúc này, bên cạnh những tiếng đùa giỡn, Trác Tình vẫn không bị ảnh hưởng, nàng dựa vào lan can phi chu, lặng lẽ nhìn ra xa nơi những đám mây mù, nơi khe hở giữa chúng thoáng ẩn thoáng hiện biển Bắc Hải. Mẹ nàng chỉ lẩm bẩm một câu, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trên một đảo nhỏ ở Bắc Hải, Đại Thiểm Vương nhìn theo phi chu của Thái Âm Cung cho đến khi ánh sáng hồng biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này, Thiểm Thầm vẫy tay thu hút sự chú ý của Đại Thiểm Vương. Cô, vì phụ thân có thể nói là liều lĩnh mạo hiểm, mượn danh nghĩa của Bắc Hải Long Quân Á từ Kiên Trì đi thỉnh an Thái Âm Cung cùng các nữ tiên, gần như đối diện với Thái Âm Tiên Tử, Thiểm Thầm cảm thấy vô cùng căng thẳng. Thực ra, ban đầu cô không đến mức căng thẳng như vậy, nhưng nghĩ đến mục đích lần này, Thiểm Thầm cảm thấy cần phải hết sức cẩn trọng trong từng lời nói. Khi thật sự phải hỏi về thông tin, trong lòng Thiểm Thầm cũng không khỏi cảm thấy hoảng hốt, hoặc có thể nói là lo lắng thay cho phụ thân. Phụ thân, ngài đừng nhìn nữa, Mịch Ly Tiên Tử không ở đó, hơn nữa ngài quả thật là si tâm vọng tưởng. Đại Thiểm Vương chỉ cười cười, si tâm vọng tưởng, hảo thơ, từ ngữ này thật diệu, thật phù hợp. Si tâm trước mắt chính là chân thật, vọng tưởng mới có thể khai sáng chí hướng. Thiểm Thầm nghe vậy chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Phụ thân, ngài không nghe lời ta trước đây sao? Thái Âm Tiên Tử đã nói, năm đó bà ấy đã quát tháo Phong Vân Bắc Mang Yêu Vương, và cũng chính là chết dưới kiếm của Mịch Ly Tiên Tử. Bà ấy và Linh Lý Phu Nhân không giống nhau đâu. Đúng vậy, chuyện này người trong Thái Âm Cung cũng đã nói qua, chỉ có điều là có chút khác biệt. Họ mượn sự trợ giúp của Dịch Đạo Tử, nhưng người chủ yếu ra tay vẫn là Thái Âm Cung. Còn Mịch Ly thì đã hoàn toàn được Đỗ Tiểu Lâm nhận làm Thái Âm Cung tiên nhân, hơn nữa còn là sư thúc của Thái Âm Tiên Tử, cũng là tỷ tỷ của Trác Tình. Những điều này đối với Đại Thiểm Vương và Thiểm Thầm mà nói chỉ là những suy đoán đã được xác minh, nhưng dù vậy, Thiểm Thầm vẫn không thể không lo lắng về việc năm đó Mịch Ly dùng kiếm chém giết Bắc Mang Yêu Vương. Có thể nói đây là một phần giúp Thiểm Thầm hiểu rõ hơn về những bí ẩn đã xảy ra vào năm đó. Khi Bắc giới loạn lạc, Bắc Mang Yêu tộc bị tiêu diệt không chỉ nhờ sự giúp đỡ của Thiên Giới và Long tộc, mà còn phải đối phó với rất nhiều vấn đề phức tạp hơn cả hai bên kia. Thái Âm Cung mới thực sự đóng vai trò quan trọng, vì Bắc Mang Yêu tộc đã phải trả giá đắt vì những vọng tưởng mà chúng từng có đối với Thái Âm Tiên Tử. Nghĩ lại những sự kiện này, Thiểm Thầm không khỏi rùng mình, nhưng nhìn sang Đại Thiểm Vương, ông dường như không có chút cảm giác lo lắng nào, ngược lại còn mỉm cười. Mịch Ly Tiên Tử và Linh Lý Phu Nhân đương nhiên là khác nhau, mỗi người đều là nữ tử hiếm có trong thiên hạ. Thiểm Thầm nghe vậy chỉ biết cười mà không nói gì, cảm giác vừa buồn cười vừa khó hiểu. Phụ thân, ngài còn mau tỉnh lại đi, đừng để mình lún sâu vào giấc mộng nguy hiểm như vậy. Ai, nói là mộng thì ít nhất cũng phải là một giấc mộng đẹp chứ. Đại Thiểm Vương liếc nhìn con gái mình rồi lắc đầu cười. Hắn đương nhiên hiểu được sự lo lắng và khẩn trương của nàng, nhưng thực ra trong lòng hắn có cách lý giải riêng và cũng có chừng mực. Con đường tu hành dài đằng đẵng, hỏi đường tận tang thương. Nếu mà ngay cả trong mơ cũng không dám mơ, thì tu hành còn có ý nghĩa gì nữa? Yên tâm đi, cha của con không phải là hồ lai, dây nhân cảm nhận chẳng lẽ lại không thể làm gì được sao? Nói xong, Đại Thiểm Vương không tiếp tục để ý đến Thiểm Thầm, quay người đi, rời khỏi nơi đó. Thiểm Thầm nhìn theo bóng dáng phụ thân đang sải bước cưỡi gió mà đi, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thấm Nhi, lần này theo Hóa Long đại điển tham gia Hóa Long yến, con chắc chắn đã có nhiều cảm ngộ rồi, mau chóng đi tĩnh tâm tu luyện đi. Giọng nói của phụ thân truyền đến làm khuôn mặt Thiểm Thầm nở một nụ cười. Hồi tưởng lại những chuyện trước đây, nàng cảm thấy thật ra phụ thân vẫn là người đáng tin cậy nhất. Ngoài thành Hải Ngọc, huyện Đại Khâu gần đến sông, ngoài chợ phiên có không ít quán ăn trà quán. Một thời gian dài trước, ánh hào quang Bắc Hải thu hút rất nhiều du khách đến thăm, khiến cho nơi này phát triển thành một khu vực tấp nập với các quán rượu và nơi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi ánh hào quang Bắc Hải dần dần lụi tàn và thời gian trôi qua, khu vực này trở nên yên ả hơn. Những người còn lại chủ yếu là công nhân bến tàu và những du khách ngẫu nhiên dừng lại, tuy vẫn có người ghé thăm nhưng không còn náo nhiệt như trước. Lúc này, tại một quán trà bên bến sông, ngoài công nhân bến tàu đang ngồi uống trà và trò chuyện, có một bàn mới có vài người vừa ngồi vào. Trong số đó có một thiếu niên và một lão ông, một nho sinh, một công tử nhà giàu và một lão hòa thượng mặc áo cũ. Bàn này gồm những người rất khác nhau, điều này đã thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh. Đó chính là Dịch Thư Nguyên và hai đệ tử của ông, cùng với Vô Pháp Hòa Thượng và thiếu niên áo trắng. Tất nhiên còn có một người nữa, không rời đi cùng Đông Hải Long tộc mà đi tìm Giang Lang. Ngược lại, Hồi Miễn không có mặt ở đây, Xã Trường Lai cũng không có tham gia Hóa Lòng Miễn, mà giờ đã trực tiếp đi tìm Đại Xà ở phía bên kia. Vô Pháp Hòa Thượng đang nói về thiếu niên áo trắng, về một vài chuyện nhỏ, Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng khi ông nhìn về phía thiếu niên áo trắng, lại thấy cậu ta có vẻ rất căng thẳng. Mặc dù Dịch Thư Nguyên đã hiểu khá rõ về thiếu niên mặc áo bạch y, nhưng đối phương lại không biết, khiến cho Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn có chút lo lắng. Kỳ thực, phương pháp tu hành của Long tộc có một sự cảm ứng tự nhiên trong huyết mạch. Nếu có cơ hội sau này, chỉ cần chỉ điểm một chút cho hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng đối với một số bí thuật của Long tộc, hắn có thể chưa chắc đã hiểu hết. Giang Lam cười và nói, không cần phải phức tạp như vậy đâu. Tuyết Thiên, nếu ngươi có gì không hiểu, cứ đến Trường Phong Hồ tìm ta. Nếu như có gì hiểu lầm với Long tộc cũng vậy, đến tìm ta là được. Giang Mộ cũng không muốn mất mặt, Dịch Thư Nguyên lập tức vui mừng. Đúng rồi, đúng rồi, Giang Long Vương nói rất đúng. Đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ thôi. Giang Long vui vẻ, tao nhã cười rồi lấy từ trong tay áo ra một viên ngọc giản nhỏ, đặt lên bàn và đẩy về phía Tuyết Thiên. Ở đây có một số bí pháp của Long tộc, ngươi cứ lấy mà nghiên cứu. Vô Pháp Hòa Thượng mỉm cười gật đầu. Tuyết Thiên càng thêm kích động, vội vàng nhận lấy ngọc giản, rồi đứng dậy hành lễ với Dịch Thư Nguyên và Giang Lam. Đa tạ tiền tôn, đa tạ Giang Long Vương. Giang Lam cười to, ha ha, việc nhỏ thôi. Ta thấy lần này ngươi đi tàu thủy cũng có chút thu hoạch, mau mau trở về tĩnh tâm nghiên cứu đi, đừng bỏ lỡ cơ hội. Tuyết Thiên nhìn qua Vô Pháp Hòa Thượng, người sau khẽ gật đầu, rồi cũng đứng dậy hành lễ. Giang Long Vương nói rất đúng, bần tăng cùng Tuyết Thiên cũng phải cáo từ. Tuyết Thiên vội vàng lại làm lễ đáp lại. Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lam gật đầu rồi đứng dậy. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cũng đứng lên đáp lễ lại với Lão Hòa Thượng và Tuyết Thiên. Nếu vậy, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Thiện tài. Lão Hòa Thượng vui vẻ nhìn Tuyết Thiên rời đi về hướng thành, rất nhanh đã mất hút trong đám đông. Nhanh ngồi xuống đi. Tốt rồi, không có vấn đề gì, người đã đi rồi. Lão Dịch, chúng ta nên bàn chuyện chính thôi. Giang Lam vội vã thúc giục. Dịch Thư Nguyên cười mỉm nhìn Giang Lam rồi cũng ngồi xuống. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân liếc nhau, đều nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của đối phương, cũng ngồi xuống. Nhanh nói cho ta biết, ngươi với Thái Âm Cung rút cuộc có quan hệ thế nào? Còn người nữ tiên giống ngươi là ai? Quả nhiên, đây chính là vấn đề chính mà Giang Lam muốn hỏi. Dịch Thư Nguyên cũng cười, trong nụ cười có phần bất đắc dĩ. Ông lắc đầu thở dài. Giang huynh, thực ra có một số việc không phức tạp như ngươi nghĩ đâu. Giang Lam tò mò về Trác Tình và Mịch Ly. Dịch Thư Nguyên ban đầu cảm thấy không cần phải nói quá nhiều, nhưng Giang Lam lại là người thích suy nghĩ nhiều, nên ông quyết định giải thích một chút, dù có thể sẽ liên quan đến một số bí mật của Càn Khôn. Sau khi bớt đi một số chi tiết, Dịch Thư Nguyên chỉ đơn giản giải thích, dù sự tình có chút phức tạp, nhưng chỉ cần uống hết chén trà là sẽ nói rõ ràng. Giang Lam nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng vẫn không thể nào dễ dàng buông lỏng được. Anh cảm thấy chuyện này khác với những gì anh nghĩ. Thật sự đơn giản như vậy sao? Giang Lam lại hỏi, đây là lần thứ ba anh hỏi câu tương tự. Dịch Thư Nguyên uống một ngụm trà rồi nhìn Giang Lam. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thật ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng có vẻ Giang Lam vẫn chưa hiểu hết. Ánh mắt anh đầy nghi ngờ. Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn anh. Ngươi nhìn ta như thế, thật giống như ta đang nói dối ngươi vậy. Giang Lam vẫn cau mày, anh không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Thạch Sinh và Tề Trọng Bân. Cả hai đang uống trà, không có vẻ muốn tham gia vào cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, trong mắt Giang Lam, sự im lặng của họ càng làm anh cảm thấy như cố tình tránh né. Cuối cùng, anh lại quay lại nhìn Dịch Thư Nguyên. Ngươi cũng không phải chưa từng lừa dối ta, chỉ riêng chuyện này thôi, năm đó ngươi đã không nói thật với ta, ai biết lần này ngươi lại nói thật sao? Dịch Thư Nguyên, dù đã quen với những lời nói như vậy, nhưng vẫn không kiềm chế được tức giận trong lòng. Vậy ngươi không tin, sao lại còn hỏi ta? Không phải là không tin, nhưng ngươi không thể gạt ta được, Giang Lam nói, vẻ mặt có chút đắc ý. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng thở dài, vậy ngươi nghe xong rồi, còn muốn làm gì nữa? Giang Lam xoa xoa trán, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên. Ánh mắt này khiến Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, chắc chắn Giang Lam lại có ý định gì khác. Cuối cùng Giang Lam mở miệng nói, Thái Âm truyền thế bí pháp. Dịch Thư Nguyên im lặng. Giang Lam mỉm cười, vẻ mặt như thể đã đoán được điều gì. Lão Dịch, ta cũng chỉ đoán thôi, ngươi cũng tạm thời nghe thử xem. Nói đi. Ha, chính là chuyện năm đó khi ta kết duyên với Tiểu Lâm, làm cho ta hiểu rõ thêm về Thái Âm Cung. Ngươi thử nghĩ xem, có thể là Trác Tình dùng Thái Âm chuyển thế bí pháp mà luân hồi không? Giờ chỉ cần tìm lại nàng mà thôi. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân liếc nhau rồi cùng nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn hai đệ tử, khiến họ vội vàng cúi đầu châm trà. Trong khi đó, hai vị tiên tu lại nhìn những đứa trẻ trước mặt sư phụ, phải nén cười. Giang huynh không phải muốn nói Bịch Ly đi tìm Trác Tình sao? Ba, Giang Lam vỗ tay một cái, đây đâu phải là ta nói. Dịch Thư Nguyên cũng cười, lắc đầu đứng dậy từ bé, lúc này cùng người kia tranh luận lý lẽ. Hắn cảm thấy có thể tiếp tục cãi lại. Thực ra giống như trước đây, khi Giang Tinh tranh luận trên Internet, đưa ra sự thật và lý lẽ không nhất thiết có tác dụng, chỉ là tự tin vào quan điểm của mình thôi. Sự thật chứng minh, dù là người tu hành cao nhân cũng có phàm tính, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi. Giang huynh vui là tốt, tiền trả nước thì là ngươi. Ân, chờ một chút, người muốn đi? Giang Lan đang nói thì đứng dậy, đưa tay chụp vào cánh tay Dịch Thư Nguyên, cùng ta đi một chuyến đến Thái Âm Cung nữa. Lời chưa dứt thì Giang Lan dừng lại. Khi đụng phải Dịch Thư Nguyên, hắn thấy đối phương biến mất như một làn sương mù. Ngay lập tức, không chỉ Giang Lan mà cả Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đều ngẩn người, ánh mắt tập trung nhìn về phía lòng bàn tay. Chỉ là một sợi tóc. Ô hô, một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc trong tay Giang Lan bay theo gió, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Giang Lan chưa kịp phản ứng, thậm chí khi tóc bay mất rồi, hắn cũng không kịp bắt lại. Cảnh tượng này hình như chỉ có ba người bên bàn nhìn thấy, những người khác trong quán trà và công nhân bến tàu, chủ quán đều không chú ý gì. Giang Lan nhìn về phía Thạch Sinh và Tề Trọng Bân, nhưng qua biểu cảm của họ, rõ ràng họ cũng không hiểu rõ vừa rồi sư phụ chỉ là một sợi tóc. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân tuy rất ngạc nhiên, nhưng trong lòng đã có chút ngộ ra, có thể hiểu được biến hóa kỳ diệu này ở một mức độ nhất định. Dù sao, nếu nói kỹ, trước đây khi đi cùng Dịch Lão Phu Tử và Mặc Lão Gia Tử ra Bắc Hải, họ cũng từng chứng kiến một số thủ đoạn và biến hóa kỳ diệu tương tự, chỉ là cảnh giới lúc đó khác biệt rất xa mà thôi. Một lúc sau, tiểu nhị quán trà đến để thêm nước, thấy ba người đứng bên bàn có chút bối rối. Ái trà, mấy vị khách, sao các ngươi đều đứng đó vậy? Mấy khách khác đâu rồi? Sao tôi không thấy bọn họ đi? Tiểu nhị quán trà cũng rất nhanh nhạy, nhìn xung quanh không thấy khách rời đi, lại thấy ba người đứng đó có chút khó hiểu. Giang Lang nhìn tiểu nhị một cái, lắc đầu, ngồi mệt rồi, đứng chút cho thoải mái, hồi miễn không biết chạy đi đâu rồi. Giang Lang nghĩ vậy rồi ngồi xuống. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cũng chậm rãi ngồi xuống. Tuy nhiên, cả ba huynh đệ giờ đây đều đang nghĩ đến việc sư phụ biến thành một sợi tóc bay theo gió lúc nãy. Dĩ nhiên, đó không phải là sư phụ biến thành tóc, mà có lẽ sư phụ vốn là một sợi tóc. Vậy thì sư phụ chân thân đang ở đâu? Nói đến chân thân của Dịch Thư Nguyên thì dĩ nhiên là đang ở trong Bạch Long Nao Phách, biến hóa trong quá trình hóa long. Một sợi tóc dài bay lên, lượn theo gió, cuối cùng hướng về biển cả, nơi đó là vùng hải vực nông cạn với đá ngầm và san hô. Sợi tóc rơi vào trong nước như một vật nặng không ngừng chìm xuống, vượt qua những gợn sóng, phá vỡ một ranh giới vô hình, tiến vào một thế giới khác, hòa nhập cùng biển cả, mở ra bản đồ sơn hà xã tắc. Sợi tóc ấy tiếp tục chìm xuống sâu, cho đến khi đến gần nơi vết thương của Bạch Long, trở thành một phần trong bờm rồng, nơi đầu rồng của nó. Bạch Long lúc này đang nhắm mắt, nhưng cũng mở ra một chút ánh mắt, đôi mắt lóe sáng như viên hổ phách, ánh sáng trong đó tràn đầy suy tư. Sau một lúc lâu, nó lại từ từ nhắm mắt lại, dồn tất cả tâm lực vào bên trong, không để ý đến những chuyện khác nữa. Một thời gian sau, tại một khe núi nhỏ ở phía đông, Xá Trường Lai vẫn còn say ngủ trong đó, còn Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên vẫn chưa rời đi. Không phải vì nhất định phải trông chừng Xá Trường Lai, mà là hai hồ yêu này cũng cần ổn định lại trạng thái tĩnh tu và lĩnh hội những gì đã học được từ Hóa Long Đại Điển. Chỉ cần có đủ linh khí dồi dào và nơi yên tĩnh không bị quấy rầy thì ở đâu cũng tốt. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, một cơn gió thanh phong từ xa thổi tới, cuốn theo một cơn gió mạnh vào khe núi, khiến cho dòng nước nơi đó sao động. Gió thổi qua một vòng trong sân cốc, cuối cùng tụ lại thành một con trồn nhỏ màu xám trắng ở chỗ nước cạn. Không cần nói, con trồn nhỏ chính là Hôi Miễn. Hôi Miễn thở một hơi thật dài, ô hô, ô hô. Chỗ nước cạn lập tức bị cuốn lên, cát và đá văng ra, để lộ ra Xá Trường Lai với đầu rắn và phần cổ lân phiến. Hôi Miễn chỉ quan sát một chút rồi gật đầu nhẹ, thấy đúng như dự đoán, không có gì đáng lo ngại, rồi lại có vẻ hơi buồn bã. Sau khi nghĩ ngợi, Hôi Miễn đưa móng vuốt lên sờ dưới cằm, móc ra một cây bút với cán màu vàng kim. Dù cây bút này không có mực, nhưng Hôi Miễn vẫn lăng không bay lên, đầu hướng xuống, móng vuốt cầm bút viết lên không trung một vài nét. Hôi Miễn viết dòng chữ mình ngay trên đầu Xá Trường Lai. Sau khi viết xong, Hôi Miễn giữ cây bút treo lơ lửng trong không trung, cúi đầu nhìn vào đại xà, nói: tiểu tử ngốc, có linh tính, có thiên phú, lại bằng lòng nỗ lực là chuyện tốt, nhưng cũng phải biết phân biệt đúng sai. Đến lúc này mà ngươi còn dám để tâm thần mình tham nhập vào Hóa Long chi đạo, tỉnh lại đi. Nói xong, Hôi Miễn liền dùng cây bút kim sắc gõ lên đầu Xá Trường Lai ba cái, đông đông, ba tiếng vang lên thanh thúy rõ ràng như tiếng chuông nhỏ vang lên xung quanh sơn thượng. Những tiếng xà xà vang lên, không ít chim nhỏ bị động tĩnh làm hoảng sợ bay lên tán loạn. Đồng thời, Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên, những người đang tĩnh tu trong núi, gần như đồng thời mở mắt ra. Tỉ tỉ, Tô Hồng Huyên nhìn sang Tô Cô Yên, người sau cũng có chút nghi hoặc và bất định. Sau đó, cả hai ngậm đầu nhìn xung quanh, thấy những đàn chim nhỏ bay loạn xạ khắp nơi, như thể có điều gì đó không ổn, không tốt, mau đi xem con rắn kia, Tô Cô Yên nói, rồi đứng dậy. Tô Hồng Huyên cũng lập tức đứng lên và chạy theo. Cả hai vội vã chạy về phía dòng nước trong sườn cốc. Chỉ một lát sau, hai tỷ muội đã vọt tới phía bên kia sườn núi, cúi đầu nhìn xuống dưới khe núi, nơi đại xà đã bị đào mở, lộ ra hơn phân nửa thân rắn. Tuy nhiên, nhìn lại, tựa hồ không thấy ai là người đã làm việc này. Ai? Giấu đầu lộ đuôi, sao lại không hiện thân gặp mặt? Hai tỷ muội lần lượt lên tiếng, với vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía dưới. Hôi Miễn lúc này đã thu lại pháp bảo, thực ra đang đứng cạnh đầu con rắn, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Tuy nhiên, Hôi Miễn nhỏ bé lại không phát ra chút khí tức nào, nên hoàn toàn hòa vào đất đá và bùn bên trên, khiến hai tỷ muội không hề chú ý đến. Hai tỷ muội gọi vài lần mà không có đáp lại, cảm thấy nghi hoặc, rồi sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống, lần lượt theo vách núi hạ xuống. Khi hai người đến bên cạnh đại xà, họ nhìn chăm chú vào thân rắn, có vẻ cũng không thấy có gì tổn hại. Lạ thật, là ai làm vậy? Chẳng lẽ là đã đi qua rồi? Hôi Miễn đi đến gần đầu con rắn, ngẩng đầu nhìn hai con hồ yêu. Này, các ngươi thật sự không nhìn thấy ta à? A a a, âm thanh đột ngột vang lên, khiến hai tỷ muội giật mình. Tô Cô Yên nhảy lùi lại một bước, còn Tô Hồng Huyên thì trực tiếp nhảy lên giữa không trung. Cả hai rút kiếm ra, mũi kiếm chỉ về phía phát ra âm thanh. Tuy nhiên đúng lúc này, họ mới nhận ra phía dưới có một con trồn nhỏ màu xám trắng. Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên không khỏi mở to mắt, họ làm sao không nhận ra con trồn này được chứ? Này là Tiên Tôn Hộ Pháp. Trong truyền thuyết, Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn có một hộ pháp tiên thú tên là Hôi Miễn, vốn là một yêu thú cổ đại, đã theo tiên tôn tu hành trải qua vô số kiếp nạn, cực kỳ thần bí. Hai tỷ muội đã gặp qua con trồn nhỏ này từ lâu, ấn tượng của họ vẫn còn rất sâu, làm sao có thể nhận nhầm được. Khi thấy rõ là Hôi Miễn, Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên không kêu lên, mà lại bước lên một bước, rồi quỳ xuống ngay trước mặt Hôi Miễn, chắp tay kính cẩn. Tô Cô Yên, Tô Hồng Huyên, bài kiến Hôi tiên trưởng. Hôi Miễn có chút ngạc nhiên vì thái độ thành kính này, nó không ngờ vừa mới gặp mặt mà đã nhận được lễ nghi như vậy. Thực ra, dù bây giờ nó có địa vị cao hơn, nhưng cũng không thường xuyên được đối đãi như thế, thường thì mọi người chỉ lao tới chỗ tiên sinh mà thôi. Điều này khiến tâm trạng Hôi Miễn trở nên rất tốt. Khi thấy Hôi Miễn không nói gì, Tô Cố Yên cẩn thận ngẫm đầu nhìn, rồi giải thích: "Tiên trưởng, chúng ta cùng muội muội không phải cố ý thất lễ, thật sự là đạo hạnh của tiên trưởng vượt xa chúng ta rất nhiều, vận mệnh không thể nào dự đoán, khí tức hòa hợp với thiên địa, nên chúng ta không thể nhận ra được chút cảm giác nào, đến lúc này mới xảy ra sự việc, mong tiên trưởng lượng thứ, xin tiên trưởng khoan dung." Tô Hồng Huyên cũng vội vàng lặp lại lời của tỷ tỷ, đến nỗi cơ thể có chút run rẩy, nàng thật sự sợ hãi. Nhớ lại năm xưa khi bị đan chiếc hòa độc hành hạ, nàng vẫn còn nhớ mãi nỗi đau đó, dù là tự mình tìm đến cũng đã rất khó chịu. Huống chi nếu trêu chọc phải người này, sợ rằng chỉ cần một cử động nhỏ, cả nàng và tỷ tỷ đều sẽ gặp tai họa, không thể thoát được. Hôi Miễn cảm thấy hiện tại mình dường như đã có thể bình tĩnh đối mặt với hầu hết mọi chuyện, nhưng rõ ràng lúc này nó cảm thấy rất hài lòng. Dù vậy, tiếp tục để các nàng quỳ cũng không phù hợp. Hụ, đứng lên đi, ta không phải là người không có lý lẽ như vậy, không thể chỉ vì một chút việc mà các ngươi tự nhận tội. Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên thở dài một hơi, nhìn nhau rồi mới từ từ ngồi thẳng dậy. Sau khi do dự một chút, hai nàng mới đứng lên, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên. Đúng rồi, con rắn lớn này chúng ta không quen biết nó, chỉ là trùng hợp gặp phải. Hai tỷ muội gần như đồng thanh nói, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn đem chính mình kéo vào vụ này? Con rắn này chẳng lẽ cũng ăn trộm tiên đan sao? Thảo nào mà với đạo hạnh của nó lại có thể sống lâu đến vậy. Ôi, xong rồi xong rồi, năm đó chỉ là lần đầu phạm phải sai lầm, lần này chẳng phải sẽ bị xem là đồng mưu sao? Nhìn thấy hai nữ tử lại lo lắng, Hôi Miễn không khỏi gãi gãi đầu. Hôi Miễn không khỏi gãi gãi đỡ đầu. A, các người có thể đã hiểu lầm. Nói tóm lại, cảm ơn các người đã chăm sóc tiểu tử này. Hai tỷ muội ngẩn người, rồi trong lòng dâng lên một niềm vui sướng không thể tả, thần sắc mừng rỡ hiện rõ trên mặt. Hôi Miễn cũng cười cười, nhảy nhẹ lên đỉnh đầu con rắn lớn. Con rắn này cũng có lai lịch đấy. Trước tiên nó là bạn của ta, sau đó thì sao? Nó là Trần Hàn đệ đệ của ta. À, Trần Hàn các ngươi không biết đâu, hắn là Phục Ma đại đế ở Chân Quân miếu, nhưng mà hắn trông coi miếu này không rời đi, vì vậy mới đưa thiếp mời cho tiểu tử này để nó tham gia Hóa Long đại điển. Hồi Miễn nói đơn giản một chút. Tô Cổ Yên và Tô Hồng Huyên cúi đầu nhìn con rắn còn đang mê man, lúc này mới nhận ra rằng con rắn này quả thật có lai lịch không tầm thường. Ai a, ai ai a a. Lúc này con rắn lớn rốt cuộc phát ra tiếng động, xá trường lại tỉnh lại, mở mắt ra. Hồi Miễn hạ xuống nhìn vào mắt của con rắn. Hôi tiền bối, ừ, là ta, ngươi ngủ quên rồi sao? Hóa Long yến mà ngươi muốn tham gia ngươi đã bỏ lỡ rồi, may mà ta còn ở đây, nếu không thì ngươi sẽ chẳng có cơ hội nữa. Xá Trường Lai khẽ rung nhẹ đầu một cái, đầu rắn va vào cát đá khiến chúng rơi ào ào xuống, làm Hôi Miễn vội vã tránh đi. Ái chà, Hôi tiền bối, ta cảm giác như có người dùng chung lớn đập mạnh 3 lần vào đầu, đau quá, ngài có thấy ai đập không? Xá Trường Lai nói, vừa than vãn. Hôi Miễn nhếch miệng, chưa kịp lên tiếng thì Xá Trường Lai lại tiếp tục nói, tên hỗn trướng này lợi dụng lúc ta ngủ để đánh ta, kết quả Hồi Miễn lập tức móc ra pháp bảo, nhảy lên đầu đại xà, rồi dùng một chiêu đánh xuống. Đông. Đại xà chỉ cảm thấy như bị cả một ngọn núi đập xuống, ngay lập tức đầu rắn bị đập mạnh xuống mặt đất, ầm ầm, nửa thân trên của đại xà rơi xuống đất, nửa thân dưới thì bị kéo lên hướng trước, toàn bộ sơn cốc thì giản rung, chuyển mạnh mẽ, cát đá bắn tung tóe khắp nơi, cả vùng núi như bị một trận động đất, cây rừng lay động mạnh, và sóng rung truyền đi cho đến khi tất cả trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chim bay loạn. Vậy là đập như vậy sao? Hồi Miễn hỏi, giọng hắn vang lên sau cú đánh. Tô Cổ Yên và Tô Hồng Huyên đứng như trời trồng, nhìn đại xà không rõ sống chết, chỉ biết nuốt nước miếng, không biết phải làm gì. Xá Trừng lại cảm thấy đầu óc mình như có hàng ngàn cây kim đâm vào, nhưng những vết thương thực ra không quá nghiêm trọng, chỉ là chóng mặt, ý thức mơ hồ, nhưng vẫn không dám nói bừa nữa. Hồi Miễn nhìn sang hai Hồ Yêu, Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên, cả hai đều có vẻ bất an đứng đó. Lúc trước có lẽ không chú ý, nhưng giờ đây Hồi Miễn nhận thấy tâm trạng của hai nàng rất bất ổn, khí tức của họ cũng có chút lạ, tựa như sức nóng trong cơ thể không thể kiềm chế. Cảm giác này khiến Hồi Miễn có chút quen thuộc, như là khi tiên sinh luyện đan, nhiệt khí tỏa ra từ chiếc đan lô, không ngờ thiên đấu đan và chiếc hỏa độc lại lợi hại như vậy, nhiều năm rồi mà vẫn không thể ngừng. Các ngươi cũng quả thật số mệnh lớn. Hồi Miễn cảm thán. Tô Hồng Huyên muốn nói gì nhưng không biết mở lời thế nào, còn Tô Cổ Yên thì nhìn muội muội rồi nắm chặt tay, dũng cảm nói, tiên trưởng nói vậy không đúng, chúng ta không phải mệnh lớn, mà chỉ vì chúng ta không có chỗ nương tựa, phải chịu đựng đau đớn từ hỏa độc, chỉ có thể tận lực khắc chế, nếu không sẽ bị thiêu cháy đến chết hoặc tàu hỏa nhập ma, tức là số mệnh của bọn họ là tự tạo ra. Hồi Miễn gật đầu, hiểu được cảm giác không có nơi nương tựa, đồng thời cũng cảm thấy kính phục sự kiên cường của hai Hồ Yêu. Nhưng rồi Hồi Miễn lại nhớ đến lời tiên sinh đã nói, bèn tò mò hỏi, lúc trước ta nghĩ các ngươi có sư thừa, nhưng bây giờ thấy các ngươi chỉ là dựa vào nhau, thế này giải thích sao? Tô Hồng Huyền có vẻ không hiểu lắm, nhưng Tô Cô Yên thì ngẫm nghĩ rồi trả lời, ta đã từng đến Mây Đài Bồ Tát cầu chỉ điểm, cũng gặp một vị lão tiên ông, nhận được một câu chỉ giáo, sau đó ta lên núi học mấy chục năm kiếm pháp nhân gian. Nói như vậy, Tô Cô Yên cũng giúp Hồi Miễn hiểu phần nào về xuất thân của nàng. Có thể nói Tô Cô Yên có không ít cơ duyên, nhưng rõ ràng cũng chưa thành tựu gì lớn. Tô Hồng Huyên nghe xong lời tỷ tỷ cũng thở dài nói thêm, tất cả những gì ta học đều là tỷ tỷ dạy ta. Hồi Miễn nhìn Tô Hồng Huyên, sau một lúc lâu lại nhìn sang Tô Cô Yên, khẽ gật đầu, lần này coi như các ngươi có tạo hóa, chúng ta cùng nhau trở về chân quần miếu. Khi lời vừa dứt, Hồi Miễn thở ra một hơi, hơi thở hóa thành sương mù bao phủ lấy thân thể ba người, khiến họ tự nhiên không thể phản kháng. Sương mù tán ra, không lâu sau cảnh vật xung quanh đã thay đổi, chỉ còn lại một khe núi dài, nơi đại điển hóa long vừa diễn ra, có người đạt được ước nguyện, nhưng cũng có người phải tiếc nuối. Nguyên Cảnh Tư và Lăng Nguyên Kỳ xem như là những người cuối cùng rời khỏi Bắc Hải Long Cung, mặc dù có thể sẽ gặp lại Dịch Thư Nguyên, nhưng họ không giống như những người khác, không phải là loại người muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ Dịch Thư Nguyên, mà chỉ chạy theo như vị. Họ phá vỡ mặt biển, đón gió biển hướng về phía trước, không trùng đã nhuộm sắc vàng của ánh nắng buổi sớm. Sư phụ, khi hóa long yến kết thúc, chúng ta sẽ phải đi tìm tiên tôn. Tôi biết, chắc là chỉ trong nháy mắt là không còn thấy bóng dáng đâu. Ngươi và ta muốn gặp tiên tôn, kỳ thật phần nhiều là muốn nhìn thấy toàn cảnh Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lần này, tàu thủy không phải đã thấy rồi sao? Chính như Nguyên Cảnh Tư nói, hắn và đệ tử cũng có ý định gặp Dịch Thư Nguyên một lần, nhưng lý do chủ yếu không phải giống như những người khác cầu xin để được luyện đan, mà là để chứng kiến Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lần này, tàu thủy không chỉ nhìn thấy Sơn Hà xã Tắc Đồ, mà còn được thấy cả động thiên thế giới. Điều này khiến mọi người đều rất vui mừng. Đúng vậy, sư phụ nói rất có lý. Đang phi qua không trung, Nguyên Cảnh Tư và đệ tử đứng trên đám mây, nhìn xuống phía dưới, ngoài biển cả mênh mông, xa xa còn có hình dáng của đất liền, Sơn Hà giới. Các đạo hữu khác lần này chủ yếu đắm chìm trong Hóa Long đại lễ, cũng cần tĩnh tu để củng cố những cảm ngộ và thu hoạch được từ tẩu thủy, những ý nghĩa của thế ngoại động thiên có lẽ còn vượt qua sự kiện Hóa Long này. Nguyên Cảnh Tư nhìn sang đệ tử, Lăng Nguyên Kỳ có lẽ không suy nghĩ xa như vậy, nhưng vẫn có người nghĩ tới. Tuy nhiên, những chuyện này không cần chính bản thân mình lo lắng, đó là việc của tiên tôn. Nhưng Nguyên Cảnh Tư không biết rằng, ngay tại trong đại điện của Bắc Hải Long Cung, trong bữa tiệc đã có không ít người mong muốn Dịch Thư Nguyên cho họ cơ hội nhìn thấy Sơn Hà xã Tắc Đồ, đặc biệt là ba vị long quân của tứ hải. Những người này chưa từng thấy qua, nên đối với thế ngoại động thiên thực sự họ rất hiếu kỳ. Tuy nhiên, điều này sẽ không thể thực hiện được, không phải vì Dịch Thư Nguyên hẹp hòi, mà là vì Ngao Phách đang ở trong quá trình biến hóa thân rồng, cần mượn Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sau đó, cần bao nhiêu năm để hoàn thành thì vẫn còn là một ẩn số. Dịch Thư Nguyên đã từng nói như vậy. Khi Nguyên Cảnh Tư đang lầm bầm về Dịch Thư Nguyên và Sơn Hà xã Tắc Đồ, Bạch Long vẫn còn đang ngủ say. Trên cơ thể nó, những vảy rắn mỏng manh phát ra ánh sáng mờ nhạt. Sơn hà giới thủy nguyên khí và biển cả ngoại vi có sự liên kết chặt chẽ, như thể chúng hòa vào nhịp điệu của đất trời, luôn kêu gọi lẫn nhau. Một nhịp thở là mặt trời mọc và lặn, là bình minh em bốn mùa đến, là màn đêm cùng ánh trăng gặp nhau, tròn rồi khuyết. Những đợt tiết không biết đã phủ lên mái nhà bao nhiêu lần, là gió xuân phất qua những cành cây non mơn mởn bao nhiêu lần. Mọi vật trong thế gian thay đổi, sự sống và sự tắt của vạn vật hình thành trong chu kỳ tuần hoàn của thời gian. Dịch A Bảo đã dành rất nhiều thời gian trong một năm qua tại thư viện Nguyệt Châu. Ngoại giới tự nhiên cảm thấy Dịch Phu Tử tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt như trước. Nhưng học sinh tại thư viện Nguyệt Châu, thậm chí nhiều người đang theo học với Phu Tử, lại cảm thấy dù Dịch Phu Tử đã lớn tuổi, nhưng khả năng giảng dạy và hiểu biết của ông lại càng sâu sắc hơn trước. Các sách cổ điển nay những tác phẩm xuất sắc, Dịch lão Phu Tử giảng giải càng có sự hiểu biết sâu sắc hơn. Thỉnh thoảng học trò nghe giảng lại có cảm giác như đang cùng những bậc thánh hiền xưa trao đổi. Đến những lúc giảng đến chỗ tinh diệu, không chỉ học sinh trong lớp mà ngay cả những người khác trong thư viện cũng lặng lẽ để nghe. Dịch lão Phu Tử giảng bài ít, nhưng học sinh nghe lại rất đông. Dù bài giảng có chút dài dòng, ông cũng không muốn nói quá nhiều. Vì vậy, mặc dù Dịch lão Phu Tử ở thư viện thời gian mỗi năm có vẻ như ngắn lại, nhưng trách nhiệm truyền đạo, dạy học và giải đáp thắc mắc của học trò ông lại không hề lơ là. Chẳng hạn như hôm nay, trong học đường, Dịch A Bảo ngồi trước bàn học sinh, lúc đầu chỉ có một vài người, nhưng gần như hơn phân nửa học sinh trong thư viện đều tới, thậm chí những hài đồng nhỏ tuổi cũng đến nghe. Những người ngồi ở bàn trước tự nhiên không cần phải nói, ngoài các học sinh chính thức, một bàn cũng có 2-3 người ngồi, đây là tình trạng bình thường. Những chỗ khác trong phòng, chỉ cần có chỗ trống, mỗi người tự chuẩn bị một chiếc bồ đoàn hoặc chiếu rơm mà ngồi. Dịch A Bảo bước vào học đường, nhìn thấy cảnh tượng rầm rộ này, cũng không khỏi cười vút râu lắc đầu. Khi vào trong lớp, tất cả học sinh đều đồng loạt đứng dậy, hướng về Dịch Phu Tử chắp tay chào lễ. Bái kiến Phu Tử, ngồi xuống, mọi người ngồi thẳng lại, rồi quay nhìn vào đám hài đồng trong lớp. A Bảo không khỏi mỉm cười, hỏi một câu. Hôm nay bài giảng ti không phải là điều quá khó, sao các con hài đồng cũng tới nghe? Phải chăng thời gian còn sớm? Một số hài đồng ngồi im lặng, có vẻ như chưa hiểu rõ những gì Phu Tử nói. Tuy nhiên cũng có một số dũng cảm đứng lên, trả lời. Hồi Phu Tử, nhân sinh chưa tới trăm năm, không dám quang âm hư độ, nghe nói có trước sau, vậy ta tự muốn tranh cái trước. Dịch A Bảo nghe vậy không khỏi bật cười lớn. Ha ha ha ha ha, ta ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, ngồi xuống. Ông cười không phải chỉ vì yêu cầu từ trưởng bối trong gia đình, mà thật sự thấy câu trả lời của học trò thú vị. Không cần nói thêm, Dịch A Bảo bắt đầu giảng bài cho các học sinh. Giữa buổi học, có người gác cổng vội vàng chạy đến cửa. Dịch A Bảo nhận ra liền khoát tay, ra hiệu cho các học sinh ngừng lại. Chuyện gì vậy? Dịch A Bảo nhìn về phía người gác cổng, người này liền đứng lại, cúi đầu nói nhỏ. Dịch Phu Tử, có khách từ phương xa đến bái phòng. Dừng một lát, người gác cổng lại ghé miệng, khẽ nói thêm. Là Vân Châu Chi Châu Lục đại nhân. Dịch A Bảo gật đầu cười, bỏ sách xuống bàn. Các học sinh cũng hiểu rằng Phu Tử sắp rời đi. Tuy nhiên khi Dịch A Bảo và người gác cổng rời đi, trong học đường liền vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Mặc dù người gác cổng đã nói nhỏ, nhưng vì vừa rồi quá im lặng nên ai nấy đều nghe thấy. Khi Dịch A Bảo cùng người gác cổng đến thư phòng, ông thê Lục Hải Hiền đã ngồi tại bàn, tóc bạc phơ, không có tùy tùng, không khí không hề phô trương. Người tuy già nhưng tai vẫn rất thính, nghe thấy bước chân, Lục Hải Hiền liền ngẩng đầu, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Dịch lão Phu Tử, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại. Dịch A Bảo cũng cảm khái, không ngờ Lục đại nhân lại đích thân đến Nguyệt Châu. Hai người chào hỏi nhau lễ phép, Dịch A Bảo cũng đã hiểu tại sao Lục Hải Hiền lại đến. Ông tiến lại gần bàn, quả nhiên thấy một bộ sách đang nằm trên đó. Những năm gần đây Lục Mỗ truyền nhiệm nhiều lần, quan chức không tiện đi xa, chỉ có thể giao thư tín qua lại với lão Phu Tử. Giờ đây nhiệm kỳ ở Vân Châu đã xong, muốn thăng chức về kinh sư, nhân dịp này đến thăm ngài một lần. Ồ, vậy Dịch Mỗ cũng phải chúc mừng Lục đại nhân. Dịch A Bảo nói rồi lại làm lễ, miệng không quên tâng bốc. Lục Hải Hiền cười ha ha, khoát tay. Đừng có nói đùa, lão phu đã cao tuổi, tâm huyết trong quan trường sớm đã mòn mỏi, việc tham quan có gì quan trọng đâu, chỉ là thêm vinh quang cho gia đình, gia phả viết thêm vài dòng mà thôi. Lần này về kinh thành, ta đã quyết định rồi, khi xong việc ta sẽ đến gặp hoàng thượng xin từ quan nghỉ hưu. Dịch A Bảo vuốt râu gật đầu, không phản bác gì, mắt nhìn vào bộ sách trên bàn, thấy có khoảng 6 cuốn. Lục đại nhân, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí gần xong rồi phải không? Ha ha, còn thiếu chút nữa thôi. Thiếu chút nữa thôi, ta không chỉ tới để nói chuyện mà còn muốn nói thêm với ngươi vài điều nữa. Ta sẽ ở Nguyệt Châu 3 ngày. Dịch Phu Tử, ngài đừng từ chối đấy. Nhất định rồi. Nói xong, hai người lại cùng cười lớn. Tuy nhiên, họ không lập tức bắt tay vào chuyện chính mà chỉ tiếp tục trò chuyện về những sự việc đã xảy ra ở Minh Châu. Với Dịch A Bảo, những chuyện này vẫn rõ mồn một trong trí nhớ. Còn với Lục Hải Hiền cũng đầy cảm khái. Mặc dù việc lão dây dưa với người khác có thể khiến người ta khó chịu, nhưng vì bộ Tứ Hải Sơn Xuyên Trị, Lục Hải Hiền vẫn không thiếu những việc như vậy. Khi Dịch A Đào còn ở Bính Châu, ông đã 3 lần đến thăm. Sau này họ còn có thư từ qua lại. Mặc dù Mặc gia lão gia tử đã cao tuổi, hay quên nhiều những ký ức sâu sắc thì ông vẫn còn nhớ được, nhưng quên đi những chuyện nhỏ lại ngày càng nhiều. Trong khi đó, Dịch E Bảo có trí nhớ rất tốt, vì vậy thư từ qua lại với Lục Hải Hiền càng ngày càng thường xuyên. 11 năm trôi qua, Lục Hải Hiền đã chuyển qua nhiều nơi, công việc không quá vất vả, nhưng vì bộ sách này ông đã dành hết tâm huyết. Ông đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với bản thân, đến nỗi nhiều phần trong sách phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Mỗi khi viết xong một phần, Lục Hải Hiền cảm thấy như mình đang ở ngay trong đó, trong mộng vẫn mang theo nụ cười, du ngoạn trong sách, cảm nhận những cảnh vật đẹp đẹp đẽ của núi Xuyên Tú, biển cả rộng lớn, cùng với sự biến hóa huyền bí của thiên địa. Khác với Mặc lão gia tử, Dịch A Bảo vẫn nhớ rất rõ những chuyện trong quá khứ. Mặc dù Mặc lão gia tử đã tuổi cao, nhưng đối với ông, khả năng nghe và nhìn vẫn rất tốt, trí nhớ cũng không kém, vì ông có thể quên nhiều chuyện, nhưng vẫn rất sáng suốt. Tuy nhiên, đối với Lục Hải Hiền, điều đó vẫn chưa đủ. Vì mặc dù Mặc lão gia tử nhớ được rất nhiều chuyện, nhưng có những thời điểm ông không thể nhớ rõ ràng hay chính xác. Vì vậy, những ký ức mà Dịch A Bảo khắc sâu trong đầu lại rất quan trọng đối với Lục Hải Hiền. Sau vài chục năm thảo luận, vài chục năm thư tín, họ mới có thể gặp mặt một lần, nhưng mối quan hệ giữa họ đã trở nên rất thân thiết. Điều quan trọng là mỗi khi thảo luận về chi tiết trong Tứ Hải Sơn Xuyên Trí, Dịch A Bảo cũng cảm thấy rất xúc động. Khi Lục Hải Hiền đến, hai người không thể tránh khỏi việc trò chuyện lâu. Tuy vậy, A Bảo vẫn để Lục đại nhân chờ một chút, tự mình quay về hoàn thành công việc còn dang dở. Bài học hôm nay đã đi được nửa chừng, không thể bỏ dở, nhưng sau khi hoàn thành, trong 3 ngày tiếp theo, giờ lên lớp đều sẽ bị hoãn lại. Hoặc nói cách khác, trong 3 ngày tới, học sinh ở Thư viện Nguyệt Châu gần như được nghỉ ngắn, vì không chỉ có Dịch lão phu tử, mà ngay cả những phu tử khác cũng đều rời lịch giảng dạy. Bây giờ, Tứ Hải Sơn Xuyên Trí không còn giống như trước nữa. Nó bắt đầu từ con đường Hóa Long Tấu Thủy, không ngừng mở rộng về hai bên, khảo sát cảnh vật, nhân văn, địa lý, đồng thời mang theo một màu sắc huyền bí. Ngoài việc Dịch A Bảo và Lục Hải Hiền thảo luận về những giấc mộng và ký ức, họ cũng cần tìm kiếm các tài liệu văn hiến đủ loại nhằm kết hợp nội dung đông phương và ngoại vực. Nguyệt Châu Thư Viện rõ ràng là một nơi đáng tin cậy để thảo luận về sách vở, vì vậy Đốc Tử cũng tham gia vào. Họ có thể chỉ biết một điều mà không biết hai, nhưng đối với bộ sách này họ rất nhiệt tình. Dù vậy, những tài liệu hữu ích thật sự không nhiều, vì nhiều nơi quá xa xôi, rất khó có tài liệu được lưu lại. Tuy nhiên, mỗi khi phát hiện được một tư liệu nào, nó gần như luôn trùng khớp với những miêu tả trong sách Tứ Hải Sơn Xuyên Trí, và điều này khiến mọi người rất phấn khích. Lục Hải Hiền nói chỉ cần đợi 3 ngày, nhưng thực tế là ông đã chờ đợi liên tục 3 ngày qua tại Nguyệt Châu Thư Viện, sau đó lại cùng Dịch A Bảo quay lại thăm Nguyên Giang huyện lão gia và tiếp tục chờ thêm 2 ngày nữa tại nhà ông. Cuối cùng, Lục Hải Hiền cảm thấy không thể chờ lâu thêm, nên quyết định lên đường về kinh thành. Vào lúc này, Dịch A Bảo đã tiễn ông ra tận bến tàu ở Hà Khẩu nhỏ, Tây Hà Trấn. Chiếc thuyền là một loại thuyền buồm phổ thông, không phải thuyền lớn của quan lại. Sau lễ tiễn biệt, Lục Hải Hiền lên thuyền, còn Dịch A Bảo và Dịch Hiên đứng dưới thuyền. Dịch lão phu tử, khi Lục mộ cáo lão hồi hương, nhất định sẽ đến thăm. Khi đó thần thư nhất định đã hoàn thành, Lục Hải Hiền nói, miệng mỉm cười. Dịch A Bảo chắp tay, mỉm cười đáp, đến lúc đó lão phu nhất định sẽ đọc thật kỹ. Lục Hải Hiền cười nhẹ, không nói gì thêm. Bộ sách này, ngoài ông ra, Dịch lão phu tử là người hiểu rõ nhất. Hai người chỉ khi lễ qua lại, thuyền từ từ rời khỏi bến, dần dần xa cách. Dịch Hiên dù đã có tuổi, tóc đã điểm bạc, những dấu vết tang thương rõ rệt, không còn là dáng vẻ trẻ trung của Dịch Thư Nguyên mà Lục Hải Hiền gặp lần đầu nữa. Phụ thân, thế gian này thật có rộng lớn như vậy không? Dịch Hiên hỏi. Rõ ràng trong 2 ngày qua, ông đã đọc một số nội dung trong sách Tứ Hải Sơn Xuyên Trí và cảm thấy ít nhiều rung động. Dịch A Bảo không nói nhiều, chỉ đáp, có lẽ có, đi thôi. Ông quay người dẫn theo Dịch Hiên. Dịch Hiên nhìn theo đội thuyền đã rời đi, rồi mỉm cười, xoay người bước theo phụ thân. Đối với những người bình thường, sách vở kiểu này chỉ là một trò tiêu khiển mà thôi. Về đến nhà, Dịch A Bảo ngồi trong thư phòng suốt gần nửa ngày, không đọc sách, không viết văn, chỉ ngồi yên tĩnh như vậy. Trong lòng, như thể có thể nhìn thấy hình ảnh Lục Hải Hiền ngồi trong khoang thuyền, miệt mài nghiên cứu cách miêu tả văn tự trong quyển họa tèm nó. Lục Hải Hiền coi trọng sách vở như vậy, mưu cầu danh lợi, nhưng Dịch A Bảo lại cảm thấy, ở một mức độ nào đó, điều này không phải là mục tiêu chính đáng. Thậm chí trong lòng hắn, Lục Hải Hiền còn không bằng mình. Chẳng biết từ bao giờ, trời đã gần hoàng hôn, từ tiền viện, khói bếp bay lên, thoảng một mùi cơm chín nhẹ nhàng. Dịch A Bảo cảm thấy hơi nóng, trên người có chút mồ hôi, liền đứng dậy mở cửa thư phòng. Một làn gió mát thổi vào, làm dịu đi không khí nóng bức của mùa hè chiều muộn trong phòng. Ngoài cửa thư phòng, tiếng ve kêu, chim hót, âm thanh tự nhiên hòa quyện với nhau, càng làm nổi bật sự yên tĩnh của buổi chiều tối. Dịch A Bảo nhìn thấy chiếc ghế trúc nằm bên ngoài, liền nằm lên, hưởng thụ làn gió mát trong sân. Trong lòng, hắn nghĩ về Lục Hải Hiền, so sánh với chính mình. Rõ ràng, Bá Gia Gia là một người thuộc về thế giới thần tiên, chỉ tiếc rằng, tiên duyên không phải ai cũng có thể có được. Dịch A Bảo khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, một giấc mộng cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hắn biết rõ, trước đây Hôi Miệng đã trao cho Sơn Cha một viên đan dược, có thể là một viên thuốc che giấu điều gì đó. Dịch A Bảo cũng đã từng có lúc bị kích động, muốn thử ăn vào viên đan dược đó. Tuy nhiên, may mắn là hắn đã không làm vậy. Hắn tự nhận trong lòng đã có chút minh bạch. Nếu thật sự có tiên duyên, Bá Gia Gia chính là người thân nhất, nhưng sao lại không thể thử một lần? Đan dược có thể giúp chữa bệnh, nhưng liệu có thể giúp hắn phi thăng trong chớp mắt hay không? Dù sao, chỉ vì nhất thời kích động mà thử nghiệm cũng không bằng giữ lại ký ức, tưởng niệm mãi mãi. Dịch A Bảo có vẻ như không để tâm nhiều nữa. Hắn nhìn về phía tây, ánh nắng đã bắt đầu nhuốm màu hồng rực rỡ. Đó là vẻ đẹp của buổi chiều. Đó là vẻ đẹp của buổi chiều. Lục đại nhân đã dốc hết tâm huyết làm ra Tứ Hải Sơn Xuyên Trí. Đó là niềm đam mê, là khát vọng, là lý tưởng để tích trữ tên tuổi trong hậu thế. Nếu có thể hoàn thành trong những năm cuối đời, thật sự là điều đáng tự hào. Đây chính là chí hướng của một nho sinh. Nhưng đối với Dịch A Bảo, bản thân hắn có chút không thực tế. Bây giờ Dịch thị tử tôn đã tách ra thành nhiều nhánh, có người theo đuổi chí hướng thành tào, có người chọn sống cuộc sống an nhàn, có người lại kiên trì tiến thủ. Họ đã không còn cần lo lắng đến những điều mà Dịch A Bảo bận tâm. Có lẽ chính vì vậy mà hắn lại càng có nhiều suy nghĩ mơ màng. Cuối cùng hắn tự nhủ, dù sao chỉ là ảo mộng trong thế gian này. Có lẽ khi mình ra đi, Bá Gia Gia sẽ đến nhìn mình một lần. Dịch A Bảo nghĩ như vậy, rồi tự cười, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng khi nghĩ tới Bá Gia Gia, Dịch A Bảo cũng tiện thể nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ. Sau đó, khi đi vào thư phòng, lúc trở ra, trong tay hắn đã cầm thêm một cuốn họa quyển. Nhưng lần này, A Bảo không nằm xuống ghế như thường lệ, mà chỉ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế hóng mát. Trên tay hắn, thực ra không phải là họa quyển, mà là một vật mà Bá Gia Gia tự tay viết, mà Dịch A Bảo luôn giữ gìn cẩn thận. Dịch A Bảo từng chút một mở cuốn sách ra, lộ ra nét chữ thư pháp của Bá Gia Gia năm xưa. Những chữ viết trong sáng và mực viết đã thấm vào giấy, nơi bị dội mực cũng có dấu vết thời gian. Mặc dù nhiều năm qua gia đình họ Dịch không dễ dàng mở cuốn thư pháp này ra, nhưng nó đã được xem qua nhiều lần, và Dịch A Bảo khi còn nhỏ cũng thường xuyên nhìn thấy nó. Tuy vậy, lần này A Bảo cảm thấy có điều gì đó khác lạ, nhưng không thể nói rõ được. Hắn dần dần chìm đắm vào đó. Trong cuốn sách, nơi bị mực đổ ra, dấu mực đã mờ đi phần lớn, nhưng những chữ ẩn bên trong lại như hiện ra rõ ràng. Trong cảm nhận của Dịch A Bảo, không gian trong viện cũng như dần trở nên yên tĩnh, tiếng côn trùng và chim hót dường như cũng xa dần. Tại một góc trong vườn, một ông lão nhỏ bé chân đạp trên bụi cho bên cạnh tường Dịch gia, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ nên liền ngẩng đầu nhìn lên. Chính là lúc này, ở hướng thư phòng, khi nhìn thấy vật trong tay Dịch A Bảo, ông lão cảm giác như trong lòng có một cú đánh mạnh, giống như 1000 vạn tia sáng bắn ra, kèm theo tiếng sấm rền vang. Cảm giác này khiến ông lão giật mình, vội vàng lấy tay che mắt lại. Tia sáng và tiếng sấm đều tan biến ngay lập tức, nhưng hai tay ông lão vẫn còn run rẩy. Cuốn sách này trước kia ông lão đã nhìn qua vài lần, nhưng chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ như hôm nay. Không thể nhìn tiếp nữa, không thể nhìn nữa. Kim sư Thừa Thiên Phủ, nơi phồn hoa rộng lớn, là nơi tập trung tinh hoa của Đại Dung Triều. Lục Hải Hiền, một quan viên bình thường không có gì nổi bật, chẳng qua là một vị lang trung trong lễ bộ. Công việc của ông không có gì đặc biệt, chỉ cần không phạm sai lầm là được, chẳng bao giờ tranh quyền đoạt lợi với ai. Vì thế, Lục Hải Hiền chẳng hề phải lo lắng gì, chẳng liên quan đến những cuộc đấu tranh quyền lực trong triều, cũng không phải là người được hoàng thượng sủng ái. Công việc của ông, dù không có gì quan trọng, nhưng lại rất thanh thản. Một lão thần 70 tuổi, luôn đối xử ôn hòa với mọi người, nhưng ai cũng biết, ông đã không thể đảm đương chức vụ lâu dài nữa. Con đường làm quan của Lục Hải Hiền đã đến hồi kết, và trong mắt hoàng đế, ông chẳng có giá trị gì. Chính vì vậy, không ai làm khó ông, cũng không ai đến nịnh hót. Lục Hải Hiền cảm thấy trong lòng mình có chút bồi hồi. Suốt thời gian qua, ông gần như chỉ tập trung vào việc viết sách. Vào mùa đông năm Thiệu Nguyên thứ 21, khi gió lạnh tràn về, Lục Hải Hiền lại cảm thấy trong lòng mình như có lửa cháy. Cuối cùng, bộ sách Tứ Hải Sơn Xuyên Trí cũng đã hoàn thành. Niềm vui trong lòng ông khó có thể diễn tả thành lời. Ông liền viết thư thông báo cho bạn bè khắp nơi và nhanh chóng chuẩn bị khắc bản. Bộ sách này không phải để Lục Hải Hiền tự khen mình, ông đương nhiên muốn nó được truyền bá rộng rãi và để lại danh tín cho hậu thế. Đại Dung có quy định nghiêm ngặt về việc khắc bản sách. Mặc dù đôi khi trong dân gian, các tư ấn cũng có thể lách luật, nhưng Lục Hải Hiền không muốn làm những việc mờ ám. Việc khắc bản sách lúc đầu thuộc về quản lý của lễ bộ, mà Lục Hải Hiền lại chính là lang trung của lễ bộ. Chỉ cần bỏ tiền ra, việc khắc bản sách này sẽ trở thành chuyện dễ dàng. Một buổi sáng sau chiều, Lục Hải Hiền không giống như mọi khi ở lại công sở mà lại mang theo bản sao sách của mình. Rời khỏi đó, một lát sau, ông đến ngự thư phòng trong hoàng cung. Một lão thái giám tóc đã bạc và mặt đầy dấu vết thời gian tiến vào, báo cáo với hoàng đế. Lúc này, hoàng đế không đang phê duyệt tấu chương mà đang thư giãn, để cung nữ xoa bóp vai. Bệ hạ, lễ bộ lang trung Lục Hải Hiền cầu kiến. Hoàng đế ngẩng lên, nhìn thái giám. Lục Hải Hiền, hoàng đế suy nghĩ một chút rồi nhớ ra, hắn có chuyện gì? Dạ, hình như là muốn dâng lên một bộ sách của mình cho bệ hạ. Nghe vậy, hoàng đế liền cười. Đây không phải là chuyện quan trọng gì, chỉ là một bộ sách. Để hắn vào đi. Lục Hải Hiền có chút khẩn trương, vì đây là lần đầu tiên ông đơn độc diện kiến hoàng đế. Khi được thái giám dẫn vào, ông hít thở sâu vài lần để trấn tĩnh. Thần Lục Hải Hiền, bái kiến bệ hạ, người không cần đà lễ. Nghe nói người có sách muốn dâng lên. Hoàng đế tuy là người có quyền uy, nhưng đối với Lục Hải Hiền, một lão thần đã già, giọng nói cũng trở nên hòa nhã hơn. Lục Hải Hiền ngẩng đầu, mặt mày rạng rỡ, nhưng cũng có chút xúc động. Hồi bệ hạ, đây chính là bộ Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, là tâm huyết của thần trong suốt mấy chục năm. Nay sách đã hoàn thành, thần xin dâng lên cho bệ hạ, cũng khẩn cầu bệ hạ cho phép thần được từ quan về quê ăn hưởng tuổi già. Hoàng đế gật đầu, nhìn Lục Hải Hiền với ánh mắt cảm kích. Với những lão thần như vậy, hoàng đế cũng không muốn làm khó, đưa sách lên cho trẫm xem. Vâng, Lục Hải Hiền tiến lên một bước, bên cạnh lão thái giám liền tiếp nhận cuốn sách rồi đưa lên trước mặt hoàng đế. Ha ha ha, nhiều thế. Hoàng đế mở phong ấn ra, bên trong là 6 cuốn sách chất đống. Dù không thể đọc hết ngay lập tức, nhưng ông liếc mắt một vòng vẫn có thể lướt qua. Rồi lật ra trang đầu tiên, thấy tên sách và lời mở đầu: Thiệu Nguyên 8 năm, Dư Nhậm Bình Châu trưởng quan. Từng nghe kể, có một lão tẩu tổ chức yến thọ say rượu rồi qua đời, mọi người đều cho là đã mất, nhưng gia nhân của bà không đồng ý. Sau nhiều năm, đột nhiên tỉnh lại trong giấc mộng. Lục Hải Hiền đã hóa những thông tin mơ hồ thành một câu chuyện dài, khiến người đọc, đặc biệt là hoàng đế, bị cuốn hút vào sự huyền bí của nó. Ban đầu, hoàng đế chỉ định lật xem bài tựa của cuốn sách, nhưng không ngờ lại xem hết bài tựa, rồi tiếp tục đọc vào chính văn. Chính văn bắt đầu kể về một buổi tiệc sinh nhật, hoành tráng tổ chức mừng thọ một lão ông. Vì mừng lão thọ 90, khách từ 4 phương về tham dự. Thời gian vui vẻ qua đi, ngay cả cửu tuần lão tẩu cũng say rượu, rồi chìm vào giấc ngủ say, mở màn cho một giấc mơ kỳ lạ. Gia nhân lo lắng không biết lão ông đã ngủ mộng thấy gì, và chẳng ai biết trong giấc mơ ấy ông đã thấy một thế giới khác. Bệ hạ, bệ hạ, Lục Hải Hiền lên tiếng. Hoàng đế nghe thấy vậy, cuối cùng từ bỏ việc xem sách. Vừa rồi ông đã lật qua mười mấy trang và thấy một đoạn về lão ông trong mơ gặp tiên nhân và được dẫn đi xa Bắc Hải. Hoàng đế lúc này nhìn về phía Lục Hải Hiền, nhưng vẫn còn mải suy nghĩ về những gì trong sách. Lục Hải Hiền mừng rỡ, mặt đầy thành kính, nói: Bệ hạ, ngài chưa phê duyệt yêu cầu từ quan của lão thần để trở về quê hương, xin bệ hạ ân chuẩn. Hoàng đế lúc này mới nhớ ra ngoài việc trình tấu, Lục Hải Hiền còn xin phép từ quan. Nhưng hoàng đế không vội trả lời mà lại hỏi về cuốn sách. Lục Ái Khanh, cuốn sách này của ngài là một tiểu thuyết kỳ quái sao? Lục Hải Hiền lắc đầu đáp: Hồi bệ hạ, sách này có nhắc đến một số điều kỳ bí, nhưng chủ yếu là miêu tả về Sơn Xuyên địa lý. Hoàng đế gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: Lục Ái Khanh là giường cột nước nhà, chuyện từ quan tạm thời không cần nói tới, nói về cuốn sách này đi. Hoàng đế nói vậy cũng không hẳn là thật sự quan tâm lắm, mà vì việc quan viên xin nghỉ, nếu đồng ý ngay lập tức sẽ có chút không hợp lễ nghĩa, nên thường sẽ từ chối trước rồi mới chuẩn. Tuy nhiên, lần đầu tiên Lục Hải Hiền được diện thánh, nhưng lại trò chuyện lâu với hoàng đế trong ngự thư phòng, kéo dài đến gần trưa mới rời đi. Điều này khiến Lục Hải Hiền cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Còn hoàng đế, sau khi ăn trưa lại tiếp tục đọc cuốn Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, chỉ vội vàng ăn một chút bữa tối, rồi lại tiếp tục duyệt đọc đến đêm khuya. Như Lục Hải Hiền đã nói, cuốn sách này chủ yếu nói về Sơn Hà địa lý, nhưng không chỉ có vậy, trong sách còn chứa đựng rất nhiều điều huyền bí, vì câu chuyện trong đó chính là hành trình của lão tổ cùng tiên nhân. Cảnh vật này đối với hoàng đế mà nói thật sự rất mới mẻ, và nó cung cấp cho ông một góc nhìn độc đáo, những quan sát mà trước đây ông chưa từng nghĩ tới. Theo từng trang sách, không khó để cảm nhận được cảnh tượng, khi thì từ trên cao nhìn xuống, khi thì lại là du ngoạn dưới mặt đất, với đại dương rộng lớn, gió mây cuồn cuộn, để tận hưởng phong cảnh huy hoàng của tứ giới tứ hải. Đương nhiên, sách đầu tiên hoàng đế cũng chưa xem hết, giờ đây chỉ mới xem qua phần đầu của thế giới phía đông. Đêm đã khuya, hoàng đế vẫn chưa lựa chọn đến thăm cung của các phi tần, mà tiếp tục ngồi đọc sách. Thật ra, đã rất lâu rồi ông không dành thời gian để chăm chỉ như vậy. Bệ hạ, đêm đã khuya rồi, ngài nên nghỉ ngơi đi, lão thái giám lo lắng nhắc nhở. Hoàng đế xoa xoa đôi mắt, có vẻ hơi khô khốc, không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đúng là nên nghỉ ngơi rồi, hoàng đế nghĩ vậy, nhưng lại không đứng dậy, mà tiếp tục ngồi nhìn chằm chằm vào sách một hồi lâu. Lão thái giám cứ liên tục nhắc nhở mãi, Cuối cùng, hoàng đế mới đứng dậy đi ngủ, dĩ nhiên cũng không đến cùng của các phi tần. Đêm đó, sau khi hoàng đế ngủ, có thể nói là trong mơ, ông lại nghĩ về những gì đã thấy trong ngày. Đến nỗi trong mộng, ông cũng thấy mình như một người già, nằm trên mây bay xa. Liên tiếp vài ngày sau, hoàng đế vẫn luôn đắm chìm trong Tứ Hải Sơn suy trí. Tuy vậy, phải đến sáng ngày thứ ba, hoàng đế mới thật sự chứng kiến cảnh tượng Bắc Hải Long Quân lên ngôi. Rồi sau đó, cuộc hành trình tàu thủy bắt đầu. Cuối cùng, thế giới rộng lớn và hùng vĩ trong Tứ Hải Sơn xuyên trí mới từ từ hiện ra trước mắt hoàng đế. Đến sáng ngày thứ ba, hoàng đế cầm cuốn sách thứ hai, cảm xúc dâng trào, như thể từng câu từng chữ trong sách cũng đang cuốn lấy tâm trí ông. Chiều cương đến, phong vân bạc, nhật nguyệt hoa quang chút hết núi sông, chúng sinh vạn đạo đều theo, kiền lồi vàng vọng nước mênh mông. Hoàng đế cứ nghĩ là mình đã đọc đến phần quan trọng nhất, ai ngờ đó chỉ là phần mở đầu. Ông tạm thời để sách xuống, cầm lấy chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm để làm dịu cổ họng, rồi suy nghĩ một chút, nhìn về phía lão thái giám đứng bên. Tiên Du Tử Nghiệp ít kiến. Vâng, lão thái giám không dám chậm trễ, vội vã rời đi, sai người truyền khẩu dụ của hoàng đế đến lại bộ. Sau khi sai cách từ những năm trước ở Đăng Châu và Sở Hàng, Du Tử Nghiệp với phương thức làm việc cẩn trọng của mình đã giúp đỡ triều chính suốt mười mấy năm qua. Giờ đây, ông đã là quan bãi lại bộ thượng thư. Mặc dù trong hoàn cảnh triều đình lúc này có nhiều hiểm nguy, Du Tử Nghiệp vẫn giữ được sự khéo léo và tài trí, không mất đi sủng ái. Ông vừa có thể quản lý các nguyên tắc, vừa có thể trò chuyện với hoàng đế, và trong những thời điểm thích hợp, ông sẽ tìm cách khuyên can hoàng đế bằng những phương pháp mà ông có thể chấp nhận. Trong nhiều năm qua, Du Tử Nghiệp đã giúp bảo vệ không chỉ các quan chức có tài năng, mà còn biết cách đối phó và loại trừ những kẻ gian mịn. Ý là, có một số lão thần nhìn Du Tử Nghiệp như thần thánh, nhưng cũng có những kẻ gian xảo lại quá mức kính trọng ông. Một số người được cứu sống có lẽ cũng không nhớ đến ông một lời tốt, trong khi những người bị trừ khử thì lại cho rằng đó là hy sinh vì đại cục. Vì vậy, bất luận thế nào, Du Tử Nghiệp vẫn là một công thần trọng yếu giúp triều đình ổn định hiện nay. Có lẽ chính vì thế mà dù Đường Kim Thiên Tử không hoàn toàn sáng suốt, nhưng vẫn luôn tín nhiệm Du Tử Nghiệp, người đã giúp đề bạt rất nhiều trọng thần. Hôm nay, khi nghe hoàng đế sai người đến truyền gọi, Du Tử Nghiệp lập tức gạt bỏ mọi công việc trong tay và vội vàng chạy tới ngự thư phòng. Khi bước vào ngự thư phòng, ông thấy hoàng đế đang chăm chú đọc sách, một cảnh tượng khá hiếm gặp. Chẳng lẽ có chuyện lớn xảy ra, bệ hạ đang giả vờ sao? Thần Du Tử Nghiệp bái kiến bệ hạ. Khi Du Tử Nghiệp lên tiếng, hoàng đế mới chú ý và rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn về phía ngự án. Du Ái Khanh, không cần đa lễ, mau đến đây nhìn bộ sách này. Sách? Đúng, mau lại đây, mau lại đây. Vâng. Du Tử Nghiệp tiến lại gần ngự án, hoàng đế liền đưa cuốn sách đầu tiên cho ông. Du Tử Nghiệp tiếp nhận cuốn sách và liếc qua, không khỏi thấp giọng đọc: Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Không tệ, chính là bộ này Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, viết rất đặc sắc. Lục Ái Khanh có thể nói là tài năng văn chương nổi bật, ngươi hiểu biết nhiều về địa lý, sông ngòi và thủy mạch, vậy xem cuốn sách này nó có hợp lý không? Ngày xưa Du Tử Nghiệp chẳng hiểu gì về những vấn đề này, nhưng dưới ảnh hưởng của Sở Hàng, ông đã không ngừng học hỏi và tiếp thu kiến thức. Nghe hoàng đế hỏi, Du Tử Nghiệp cũng không trả lời ngay mà lật xem cuốn sách. Du Ái Khanh, đi, chúng ta qua bên kia ngồi xuống rồi xem. Vâng. Hoàng đế dẫn Du Tử Nghiệp đến ghế sách, ngồi xuống một bên, mỗi người cách nhau một chiếc bàn nhỏ. Du Tử Nghiệp lật xem lời mở đầu của sách, đôi mày khẽ nhíu lại, sau đó chậm rãi đọc tiếp phần nội dung phía sau, không biết từ lúc nào đã bị cuốn hút vào đó. Hoàng đế thấy Du Tử Nghiệp nghiêm túc đọc sách, cũng không làm phiền, tự mình tiếp tục xem một cuốn sách khác. Tuy nhiên, ông cũng không hoàn toàn chú tâm vào sách, mà thỉnh thoảng lại lấy nhìn Du Tử Nghiệp để quan sát phản ứng của ông. Rõ ràng, Du Tử Nghiệp đọc nhanh hơn hoàng đế nhiều. Một lúc sau, lật qua mười mấy trang, Du Tử Nghiệp tạm thời khép sách lại, nhưng trong lòng đã dâng lên những cảm xúc mạnh mẽ. Du Tử Nghiệp nhìn qua hoàng đế, phát hiện hoàng đế cũng đang nhìn mình. Bệ hạ, sách này là của ai viết vậy? Du Tử Nghiệp hỏi. Hoàng đế đáp, là của lễ bộ lang trung Lục Hải Hiền, trước đây ông đã viết xong và truyền đến dâng lên trẫm. Lục Hải Hiền. Du Tử Nghiệp khẽ gật đầu, ông biết người này là một lão thần đã hơn 70 tuổi. Trên khuôn mặt Du Tử Nghiệp lộ ra chút bất đắc dĩ và tiếc nuối. Hoàng đế nhìn thấy sắc mặt Du Tử Nghiệp, liền ngạc nhiên hỏi, Du Ái Khanh, sao vậy? Sách này có vấn đề gì sao? Du Tử Nghiệp thở dài một hơi, ai? Sách này không có vấn đề gì, văn phòng mạch lạc, nội dung tinh tế, đúng là hiếm thấy. Nhưng mấu chốt là trong sách này có nói về địa lý Sơn Xuyên. Những phần đó thần thấy, tuy không có gì quá đáng, nhưng cũng khó tránh khỏi một số điều không ổn. Ví dụ như vậy, Du Tử Nghiệp hơi dừng lại. Ông ấy miêu tả từ Mính Châu qua các vùng đất của Nam Bắc, từ Nam Yến cũ cho đến những thảo nguyên rộng lớn, trèo núi vượt rừng đến miền Bắc, mô tả về núi sông và địa lý cực kỳ tỉ mỉ và tinh tế. Có thể nói, nó rất đẹp. Du Tử Nghiệp cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu chỉ luận về văn phong, sách này tuyệt vời, về địa lý và chứng cứ thực tế cũng rất chính xác. Nếu toàn bộ cuốn sách duy trì được mức độ này, chắc chắn sẽ là một tác phẩm xuất sắc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Lục Hải Hiền đã bỏ lỡ một điều quan trọng. Ông ấy là một quang cổ chi thần, đã qua tuổi 70, ông đã quá già để thực hiện những lý tưởng và khát vọng còn sót lại. Và giờ đây, vào tuổi già, chỉ có thể dâng lên cuốn sách Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, chứa đựng những lý tưởng và sự bất đắc dĩ của cả cuộc đời. Giá như sớm biết được khả năng của Lục đại nhân thì tốt. Dù Tử Nghiệp thở dài, hoàng đế nghe vậy, trong lòng cũng đã có suy đoán. Du Ái Khanh, ngươi nói sách này về địa lý và thực tế là hợp lý, vậy còn những phần nói về thần tiên và kỳ quái, liệu có phải thật không? Du Tử Nghiệp nghe xong, khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Trên đời này, kỳ quái và huyền bí có thật và giả, nhưng phần lớn trong sách này là Lục đại nhân dựa vào những giấc mơ của mình, những ước vọng và ý chí trong lòng để viết ra. Dĩ nhiên, thần không dám đánh giá toàn bộ cuốn sách, chỉ là phỏng đoán sơ bộ mà thôi. Ái Khanh nói rất có lý. Hoàng đế gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, lập tức dùng bữa trưa đi. Ái Khanh, ở lại đây cùng trẫm dùng bữa. Đa tạ bệ hạ. Ân sủng như thế, tự nhiên không phải triều thần bình thường nào cũng có thể nhận được. Trong bữa trưa, hoàng đế và Du Tử Nghiệp trò chuyện về Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Một số vấn đề trong sách mà hoàng đế đã đọc, Du Tử Nghiệp đều có thể xác minh, ít nhất cho thấy rằng những nội dung trong sách về địa lý, núi sông và văn hóa của vùng đất này không phải là viết bừa. Kết thúc bữa trưa tại hoàng cung, Du Tử Nghiệp cáo từ, nhưng không quay về lại bộ mà lại vội vàng đến lễ bộ tìm gặp vị lang trung. Lễ bộ đã già, thấy Lục Hải Hiền cũng hiểu rõ rằng ông ta thật sự muốn cáo lão hồi hương. Du Tử Nghiệp không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng đành trò chuyện thêm một chút với lão thần. Mặc dù chưa kịp đọc hiểu hết nội dung Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, nhưng Du Tử Nghiệp cũng đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn về sách vở đó. Chạng vạng, khi Du Tử Nghiệp chuẩn bị rời khỏi lễ bộ, Lục Hải Hiền tiễn ông ra ngoài, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Lục đại nhân, phác bản của Tứ Hải Sơn Xuyên Chí sau này nhất định phải giữ lại một bộ cho Du Mỗ. Đáng tiếc biết được trễ, nếu không Du Mỗ nhất định phải làm lời tựa cho cuốn sách này. Lục Hải Hiền nghe xong cảm thấy rất vui vẻ, vì sách đã nhận được sự tán thành, lại còn được bệ hạ yêu thích. Ông vui mừng gật đầu, nhất định, nhất định. Ân, Lục đại nhân không cần tiễn, xin từ biệt. Tốt, Du đại nhân đi thong thả, hai người tạm biệt. Lục Hải Hiền mỉm cười hài lòng, còn Du Tử Nghiệp đi tiếp vài bước rồi dừng lại. Du Tử Nghiệp đại nhân, còn có việc gì sao? Lục Hải Hiền hỏi từ phía sau. Du Tử Nghiệp quay lại, dừng chân rồi dặn dò. Lục đại nhân, tài năng của ngài khiến Du Tử Nghiệp vô cùng kính phục. Sách của ngài rất tốt, nhưng bệ hạ có thể sẽ có ý tưởng khác trong lòng. Du Mỗ dự đoán gần đây bệ hạ nhất định sẽ triệu kiến ngài. Nếu bệ hạ hỏi về Sơn Xuyên địa lý, ngài cứ trả lời thoải mái. Nhưng nếu bệ hạ hỏi về những chuyện khác, Du Tử Nghiệp dừng lại một lát rồi nói tiếp. Lục Hải Hiền nghe xong nhíu mày, dần dần hiểu ra. Du Tử Nghiệp lo lắng rằng hoàng thượng sẽ hỏi về những vấn đề khác ngoài Sơn Xuyên địa lý, điều này mà Lục Hải Hiền trước đó không nghĩ tới. Quả đúng như vậy, chỉ một ngày sau, vào buổi chiều, hoàng đế triệu kiến Lục Hải Hiền. Lần này, khi Lục Hải Hiền đến ngự thư phòng, ông có vẻ bình tĩnh hơn lần trước, nhưng trong lòng ông vẫn nhớ những lời của Du Tử Nghiệp hôm qua. Đến ngoài cửa thư phòng, Lục Hải Hiền định đợi một lát, nhưng lại thấy công công trực tiếp nói. Lục đại nhân, bệ hạ nói mời ngài vào ngay. Xin mời. Được. Lục Hải Hiền lấy lại bình tĩnh trong lòng, chỉnh sửa lại y phục rồi bước vào ngự thư phòng. Khi hoàng đế nghe thấy tiếng bước chân, liền ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Hải Hiền tiến vào, trên mặt cũng nở nụ cười. Lục Ái Khanh tới rồi. Lục Hải Hiền vội vã bước lên, cúi đầu hành lễ, để bệ hạ phải đợi lâu, lão thần tội đáng chết vạn lần. À, người chỉ có một mạng, muốn chết cũng chỉ chết một lần thôi mà. Ha ha ha, hoàng đế cười lớn, khiến Lục Hải Hiền trong lòng bất giác giật mình. Câu nói này cộng với những lời Du Tử Nghiệp đã nói hôm qua, khiến Lục Hải Hiền càng thêm cảnh giác. Dù nhiều năm làm quan, hắn vốn không mẫn cảm, nhưng lúc này giác quan đã trở nên sắc bén. Bệ hạ nói đúng, bệ hạ nói đúng. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Lục Hải Hiền, hoàng đế cười cười rồi đi về phía bàn làm việc, tiến lại gần Lục Hải Hiền. Lục Ái Khanh, không cần khách khí, cuốn Tứ Hải Sơn Xuyên Chí của ngươi quả thật là kỳ thư, trẫm trong thời gian này phải nói là rất yêu thích, không thể buông tay. Đa tạ bệ hạ hậu ái, lão thần sợ hãi. Hoàng đế đi qua một bên ghế sách, xoay người vẫy tay với Lục Hải Hiền. Lục Ái Khanh, đến đây cùng trẫm nói một chút. Ngươi làm sao có thể có tư tưởng kỳ diệu như vậy, đem Sơn Xuyên địa lý kết hợp với huyền bí góc độ mà viết ra đây? Câu chuyện trong sách có phải là có thật không? Nếu không có cuộc trò chuyện sâu sắc với Du Tử Nghiệp hôm qua, Lục Hải Hiền có lẽ vẫn hưng phấn và sẽ nói hết. Nhưng giờ phút này trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Ngồi xuống ghế, Lục Hải Hiền nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Lão thần tài sơ học thiền, chỉ là phô bày một số lời văn. Trong sách có rất nhiều câu chuyện dân gian kỳ quái, còn có một số là những điều mà lão thần mơ thấy, mộng tỉnh rồi còn nhớ nên viết ra. À, thì ra Lục Ái Khanh cũng thích nằm mơ sao? Vậy thì trong sách lão tẩu có phải là một người thật không? Lục Hải Hiền liếc nhìn hoàng đế suy nghĩ một chút rồi trả lời, trong sách lão tẩu thực ra không chỉ là một người. Ồ, giải thích thế nào? Hoàng đế có vẻ rất hứng thú. Lục Hải Hiền mỉm cười rồi nói tiếp, bệ hạ có lẽ chưa biết, trong sách lão tẩu vừa là lão thần cũng là những người bạn thân của lão thần. Chúng ta thỉnh thoảng mê đắm vào những điều kỳ quái huyền bí, dù không nghĩ quá viển vông, nhưng cũng chính những điều này đã cung cấp cho lão thần nhiều linh cảm khi biên soạn sách. Lục Hải Hiền chợt nghĩ đến khả năng bị hiểu nhầm tội khi quân, liền bổ sung thêm một câu, đương nhiên trong sách lão tẩu cũng có nguyên mẫu, có thể coi là những người bạn thân của lão thần khi làm quan ở Bính Châu. Năm đó cũng là họ tổ chức tiệc mừng thọ 90, nhưng không có những sự việc kỳ lạ như vậy, chỉ là uống nhiều rượu mà thôi. Lục Hải Hiền khi nói chuyện luôn không dám nhìn thẳng vào hoàng đế, lúc này cảm thấy không khí quá yên tĩnh, liền lén liếc qua bên cạnh, thấy hoàng đế đang nghiêm túc nhìn mình, trong lòng hắn chấn động, vội vàng quay lại tiếp tục câu chuyện. Bệ hạ cũng biết, ngươi ra không thể say rượu, mấy chén rượu đó thực sự đã phá hỏng công việc, tuổi cao như vậy mà uống rượu sẽ tổn hại sức khỏe, sau đó dễ mắc bệnh, suốt thời gian dài cũng không ra ngoài được. Ha ha ha, hồi đó ở Minh Châu thành có người nghe nhầm rồi truyền tin đồn, họ nói lão tẩu gia nhân không phát tang là bất hiếu, lại còn nói lão tẩu say rượu rồi ngất đi. Hoàng đế nghe xong không khỏi gật đầu, cuối cùng thế nào? Lục Hải Hiền cảm thấy nóng mặt, vì thật ra hắn đang nói chuyện với hoàng đế. Cửu tuần lão nhân thân thể suy yếu, cuối cùng thì sau khoảng một năm, bạn cũ của thần mới thấy lão ấy dần khôi phục, cũng không còn suy yếu nữa. Hoàng đế trầm ngâm, mặt mày lộ vẻ suy tư, lâu lắm mới gật đầu. Vậy Lục Ái Khanh có phải muốn từ góc độ này mà liên tưởng đến chuyện khác? Bệ hạ nói rất đúng. Hoàng đế lại nhìn quyển sách trên tay rồi lại hỏi, vậy những địa lý núi sông huyền bí đẹp đẽ trong sách Ái Khanh có phải đều từ trong sách mà đọc được không? Có một ít là vậy, có một ít không phải, một số khác thì nghe từ những thương nhân, lữ khách và một vài giang hồ nhân sĩ kể lại. Thần cố gắng để hiểu rõ sự thật, nhưng không dám chắc tất cả đều chính xác. Trong sách cũng có nhiều chỗ sơ lược. Hoàng đế nghe xong rõ ràng không hài lòng, mặt cau lại không nói gì, khiến Lục Hải Hiền càng thêm bất an trong lòng. Vậy mấy phần là do mộng? Khoảng 5 phần. Nhiều chỗ huyền bí ấy chỉ có trong mộng mới có thể thấy được. Lục Ái Khanh, thần tại. Hoàng đế nhìn vào quyển sách trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hải Hiền đang có vẻ khẩn trương. Trong sách lão tẩu trong mộng thấy, liệu có phải là thật không? Trên trời có tiên nhân, trong biển có rồng, các nơi núi sông có thần quái, liệu có liên quan đến Bắc Hải Hóa Long đại điển không? Thực tế hoài nghi này Lục Hải Hiền cũng từng trải qua, nhưng hồi đó ngoài mặt lão gia tử và Dịch Ai Bảo cùng có giấc mộng kéo dài một năm, cũng không có gì để chứng minh. Nếu có thì có lẽ là vào năm đó khi xuất hiện lão thiên sư tại Thọ Yến. Tuy nhiên vào lúc này Lục Hải Hiền tuyệt đối không dám nói nhiều về chuyện này. Hắn suy nghĩ một lát rồi nhìn lại bản thân trước đây và hiện tại, cuối cùng mỉm cười mở miệng, bệ hạ nói đùa, thật ra lão thần cũng đã từng có những tưởng niệm như vậy, chỉ là không có nhiều cơ hội để kiểm chứng. Ồ, bệ hạ, ngài hãy suy nghĩ lại, trong sách miêu tả trận đại thủy ấy, sóng cuồn cuộn cuốn qua tứ hải, đi qua tứ giới và đặc biệt là qua cả vùng đất đại dung của ta. Thế nhưng từ thời Thiệu Nguyên đến nay, đất nước ta vẫn yên ổn, dân chúng sống trong thái bình, chẳng có lũ lụt hay thiên tai gì xảy ra. Hoàng đế đang đọc đến cuốn sách thứ hai, nhìn thấy cuốn sách thứ ba, trong đó phần đầu tiên đã nói về trận lụt lớn ở biên giới phía đông. Lúc nghe lời Lục Hải Hiển nói, trên mặt hoàng đế hiện lên một nét hoảng hốt, rồi thở dài một tiếng nói, đúng vậy, quả thật như Ái Khanh nói, không có lũ lụt gì cả, huống chi là cái gọi là khoáng thế đại thủy trong sách. Chậm lỡ lời rồi, chậm lỡ lời. Hoàng đế vừa thì thào vừa cười, Lục Hải Hiền cũng nhẹ nhàng cười theo. Chỉ có Minh Hoàng mới có thể chỉ trong thời gian ngắn đã xem hết sách, rồi có thể hiểu được như là tự mình chứng kiến, mới có thể có cảm nhận như vậy. Lão thần thật sự bội phục. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng đế cười vui vẻ. Có thể viết ra cuốn Tứ Hải Sơn Xuyên Chí như thế, đủ thấy Ái Khanh học vấn nguyên thâm, lễ bộ lang trung, sao lại không có nhân tài cơ chứ? Lục Hải Hiền giật mình, hiện tại ông không muốn đề cập đến chuyện tham quản. Bệ hạ, lão thần tuổi đã cao, dù có lòng vì xã tắc, nhưng sức không đủ. Hai người trò chuyện một lúc lâu, rồi chuyển sang bàn về nội dung cuốn sách. Mãi cho đến khi trời bắt đầu xế chiều, Lục Hải Hiền mới rời khỏi ngự thư phòng. Ra khỏi ngự thư phòng, Lục Hải Hiền mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù hôm nay hoàng thượng có vẻ ôn hòa, nhưng ông vẫn cảm thấy căng thẳng đến mức không thể thở nổi. Nhớ lại lời của Du đại nhân, ông ấy nói rất đúng. Nếu hoàng thượng xem đây chỉ là công dã tràng thì còn tốt, nhưng nếu không phải vậy, thì cuốn Tứ Hải Sơn Xuyên Chí có thể sẽ khiến Lục Hải Hiền gặp phải chuyện rắc rối và có thể sẽ phải gánh chịu những áp lực lớn. Lúc đó đừng nói đến chuyện tham quan, mà có khi ông còn khó giữ vững khí tiết của người già. khi Lục Hải Hiền còn cảm thấy sợ hãi trong lòng, ít nhất một điều đã khiến ông vui vẻ. Hoàng đế rất yêu thích cuốn Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, thì việc khắc bản cũng không phải là vấn đề gì lớn. Lục Hải Hiền dù chỉ là một quan viên chính ngũ phẩm trong triều, nhưng tại lễ bộ nơi như Quốc Tử Giám lại là một vị trí quan trọng. Quốc Tử Giám sẽ chịu trách nhiệm khắc bản cuốn sách này và chắc chắn sẽ làm rất cẩn thận và tỉ mỉ, với hiệu suất cao biến cuốn sách này thành bản in ấn và phát hành nhanh chóng. Chỉ sau một tuần, bộ sách Tứ Hải Sơn Xuyên Chí đã hoàn thành khắc bản lần đầu. Lục Hải Hiền tự mình kiểm tra và quyết định tăng số lượng in ấn. Tuy nhiên, việc tăng số lượng này chỉ có nghĩa là in thêm 300 bộ, tổng cộng là 1.800 cuốn sách. Mặc dù số lượng không ít, nhưng việc in ấn vẫn phải được thực hiện cẩn thận và tỉ mỉ, từ việc chọn giấy, in ấn cho đến việc đóng sách đều phải qua nhiều công đoạn và kiểm tra kỹ lưỡng. Các cuốn sách này không phải ai cũng có thể mua được, bởi vì đây là bản khắc của Quốc Tử Giám, mà những cuốn sách này cũng rất quý hiếm. Thậm chí đại thư cục chính thức ở kinh thành, số sách này cũng chỉ có hạn, không phải ai muốn mua cũng dễ dàng có được. Chắc chắn rằng sách này sẽ liên quan đến kỳ thi khoa cử sau này. Trong quan trường, danh tiếng của Lục Hải Hiền này càng lan rộng. Dù cho tên tuổi của ông không phải là quá nổi bật, nhưng sự yêu thích của hoàng đế đối với Tứ Hải Sơn Xuyên Chí đã khiến tên tuổi của ông trở nên phổ biến trong giới nho sinh và con cháu các gia đình danh vọng tại kinh thành. Tuy nhiên, lúc này việc có được một cuốn Tứ Hải Sơn Xuyên Chí lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Việc mượn sách để sao chép cũng không phải là điều dễ dàng. Vào cuối thu, tại một biệt thự lớn ven sông Khai Dương, có một người đang nằm hóng mát dưới mái đình trong khu vườn. Một người hầu bước nhanh đến, trên tay mang theo hai bộ sách. "Lão gia, đã mua được rồi, đây chính là Tứ Hải Sơn Xuyên Chí." Người hầu nói. Lão nhân râu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, trông có vẻ còn rất khỏe mạnh, ngồi dậy nhìn về phía người hầu. "Cả hai bộ đều là a? Đây là bản in của Quốc Tử Giám, còn đây là bản sao?" Lão nhân gật đầu, sau đó bảo người hầu lật mở hai bộ sách. Ông chỉ vào cuốn sách in và yêu cầu người hầu để lại cuốn sách đó, còn bản sao thì tạm thời lấy đi. Lão nhân này chính là Đàm Nguyên Thường, một người đã nhiều lần được Hôi Miễn tầm bóc. Vì sự hiểu biết uyên bác về các yêu quái, giống như bao người khác, Đàm Nguyên Thường cũng bị cuốn vào nội dung hấp dẫn của cuốn sách, và khi bắt đầu đọc phần đầu của cuốn sách, ông gần như không thể rời mắt khỏi đó. Đợi đến khi Đàm Nguyên Thường đọc đến phần "Chiều cường thế này phong vân bạn", thì đã là tối hôm sau. Đến lúc này, ông đã chuyển sang thư phòng, nhưng tạm dừng lại việc đọc sách, cầm cuốn sách trên tay và đi ra ngoài, nhìn về phía bầu trời. Những đám mây trên trời lúc này cũng có phần giống như thủy triều đang dâng lên. Quả thật, một bộ Tứ Hải Sơn Xuyên Chí tuyệt vời. Đàm Nguyên Thường thầm nghĩ trong lòng, ông đã đi qua nhiều nơi và trải qua vô số sự kiện, do đó ông có thể hiểu và xác minh những sự vật trong sách một cách rõ ràng hơn, đặc biệt là đối với những điều huyền bí và những vùng đất xa xôi. Với kinh nghiệm phong phú của mình, Đàm Nguyên Thường cảm thấy rằng những sự việc miêu tả trong cuốn sách này dường như có gì đó rất chân thật, khiến ông không khỏi có một cảm giác đặc biệt. Gió thu thổi qua, mang theo hơi lạnh sau khi mùa hè nóng bức dần dần lắng xuống, không khí trở nên mát mẻ. Người đến, Đàm Nguyên Thường bình tĩnh lên tiếng. Vừa dứt lời, liền có người xuất hiện không xa. "Lão gia, ngài có gì phân phó?" "Ta thân thể này muốn động đậy một chút." Đàm Nguyên Thường nói, nhẹ nhàng động đậy cơ thể, khiến lão bộc đứng bên cạnh lo lắng, vội vàng lên tiếng. "Lão gia, thân thể của ngài..." Đàm Nguyên Thường khoát tay áo, ngắt lời. "Không động một chút, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Chuẩn bị thuyền, chúng ta đi Minh Châu." "Vâng." Lão bộc không còn khuyên can, vì lão gia đã quyết định, người bên ngoài không thể ngăn cản. Hôm ấy, một chút chậm trễ, Đàm Nguyên Thường đã đứng trên xe ngựa tại một bến nhỏ bên bờ sông. Tại bến nhỏ ấy, một chiếc lâu thuyền đang đậu. Sau bao năm tĩnh dưỡng ở nhà, Đàm Nguyên Thường chưa từng đi xa, nhưng hôm nay ông lại bước ra ngoài gia môn, không phải để thăm con cháu mà là để đến Minh Châu. Mặc dù Đàm gia hiện nay không còn lớn mạnh như trước, và Đàm Nguyên Thường cũng ít quan tâm đến việc đời, nhưng ông vẫn là Đàm Nguyên Thường. Chỉ cần nhìn qua một đoạn nội dung trong sách về Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, ông đã có thể đoán ra một số chuyện. Nếu những sự việc trong sách là thật, vậy Minh Châu sẽ là nơi để mọi người đi chúc mừng, và nơi đó có rất nhiều người kính trọng, kể cả Chi Châu năm xưa cũng đã từng kết giao với ông. Những người đó cũng có địa vị cao trong sách, mặc dù trong sách không nói rõ tên tuổi, nghề nghiệp hay thời gian cụ thể, thậm chí có thể nói là Lục Hải Hiền đã hư cấu nó từ chính mình. Dù sao, trong lịch sử cổ đại, nhiều gia tộc đã dựa vào chính mình để hư cấu các câu chuyện và biên soạn văn chương. Tuy nhiên, Đàm Nguyên Thường chỉ ra những suy nghĩ này và tự hỏi rằng liệu việc tạo dựng giả thuyết từ ý tưởng của mình có thật sự dẫn đến kết quả gì không. Những người có địa vị cao như ông, hoặc là quan lớn hoặc là đại gia tộc, nhưng ở Minh Châu lại có một đặc thù, đó chính là thương nhân. Mặc dù trong một số sách vở cổ đại, thương nhân bị coi là thấp kém hơn người đọc sách, thậm chí thấp kém hơn người dân bình thường, nhưng từ khi Đại Dung lập quốc cho đến nay, phong cách đã khác xưa rất nhiều, và Mĩnh Châu càng đặc biệt hơn. Ở Mĩnh Châu, thương nhân, đặc biệt là trà thị, từ lâu đã nổi tiếng. Và giờ đây, khi nói đến Mĩnh Châu trà thị, người trong nghề sẽ hiểu rõ, không thể không nhắc đến Mặc Gia. Vậy là, chỉ một lát sau, trong đầu Đàm Nguyên Thường, hình ảnh của vị lão tổ thân thiết ngày xưa lại hiện lên, và ông đã nhớ ra chỉ có Mĩnh Châu Mặc Dịch Minh mới có thể là người đó. Đoạn mở đầu trong sách có viết, nghĩ đến mười mấy năm trước, câu này nhắc đến một thời kỳ khi Lục Hải Hiền còn làm tri châu tại Mĩnh Châu, cũng chính là lúc Mặc Dịch Minh mừng thọ. Có những chuyện với nhiều người thì chẳng đáng để suy nghĩ, chỉ cần Lục Hải Hiền pha trò một chút rồi tự tìm cách thoái thác, thì ngay cả các quan viên kinh thành cũng khó lòng nghĩ ra những tình huống cụ thể ấy. Những người đọc sách hay những đại nho, đại quan thường dùng lý lẽ văn chương để tìm kiếm câu trả lời, nhưng đối với Đàm Nguyên Thường lại là chuyện khác. Thực ra những việc này chỉ cần một chút chuyển động trong đầu là có thể nghĩ ra ngay. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng làm được điều này. Cần phải nhớ nhiều chuyện, hiểu rõ nhiều điều, như cách nói của Hôi Miễn. Chỉ có những người như Đàm Nguyên Thường, yêu quái, mới có thể làm được điều ấy một cách tự nhiên. Tất nhiên, Đàm Nguyên Thường cũng cảm thấy có thể mình đã sai, nhưng hắn vốn không phải vì để xác minh đúng hay sai, mà chỉ cảm thấy mình, cái đầu óc già cỗi này, cuối cùng cũng nên vận động một chút, tìm kiếm vài người bạn cũng không phải là chuyện xấu. Nếu xét về Mặc Dịch Minh, có thể xem như là một trong số ít những nhân vật cùng thời để lại dấu ấn. Dù không phải là bạn bè chí giao, nhưng ít nhất hai người cũng có chút giao tình, có thể coi là một người bạn để tìm hiểu, phải không? Đàm Nguyên Thường từng là người có tài năng hiếm có, đáng lẽ phải có bạn bè khắp thiên hạ, nhưng thực tế lại không có mấy người mà hắn có thể thực sự mở lòng tâm sự. Giờ đây, còn có ai đáng để hắn tìm kiếm, để hỏi thăm tình hình nữa không? Chuyến đi Mĩnh Châu này chỉ là lấy cớ để làm chút gì đó mà thôi. Con thuyền lớn đang ngược dòng trên sông Khai Dương, Đàm Nguyên Thường ngồi ở góc trên bung tàu, lắc lư cái ghế, đón gió thu và đọc cuốn Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Thuyền đã đi được nửa chặng, Đàm Nguyên Thường cũng sắp đọc xong sách. Không thể không nói, cuốn sách miêu tả về sơn xuyên địa lý này quả thực rất ấn tượng. Qua đó có thể cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, những dòng sông, ngọn núi và các vùng thủy trạch cùng với tinh hoa của trời đất, nhật nguyệt. Đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời chiều chiếu rọi lên mặt nước, Đàm Nguyên Thường đặt cuốn sách Tứ Hải Sơn Xuyên Chí xuống, hơi nhíu mày, cảm thấy một chút mệt mỏi. Hắn cố gắng đứng dậy, tay vịn vào ghế. Người hầu thấy vậy định đến đỡ, nhưng lại thôi. Lúc này, gió trên sông Khai Dương đã bắt đầu thổi mạnh. Đàm Nguyên Thường nhìn ra xa, thấy sóng lớn cuồn cuộn, trong lòng không khỏi liên tưởng đến cảnh đại thủy trong sách. Đại thủy tự nhiên không thể là thật. Dù sao nếu là loại đại thủy như vậy xảy ra, các nơi trong thiên hạ sẽ gặp tai họa, vô số sinh linh sẽ phải chịu nạn. Thế nhưng nếu nói mười mấy nay năm qua mà không ai biết thì điều đó cũng không thể nào. Dù vậy, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí lại miêu tả tỉ mỉ về các ngọn núi, sông suối và phong cảnh địa lý, khiến Đàm Nguyên Thường cảm thấy khó tin. Hắn không thể không tự hỏi, liệu có phải thực sự có tiên nhân trong mộng đưa lão tẩu đi du lịch thiên hạ? Lão già, trời lạnh rồi, người chú ý thân thể, đọc sách mãi như vậy vẫn là vào kho thóc mà ngủ cho ấm hơn. Gia phó lúc này phủ thêm áo khoác cho Đàm Nguyên Thường. Hắn cười, nhìn về phía dòng sông và sóng nước trước mặt, tâm trí tạm thời rời xa cuốn sách Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, giống như theo dòng nước cuồn cuộn mà đi xa Khai Dương sông, hạ thân xuống. Ánh mắt Đàm Nguyên Thường thoáng hiện lên một chút thương cảm. Chuyện cũ của Vân Yên giờ đây đã tản mát, chỉ còn lại Đàm Nguyên Thường cô độc một mình. Hắn lại ngồi xuống bên trên chút thịt rượu. Lão gia, ta để ngươi về phòng nghỉ ngơi nhé. Đàm Nguyên Thường khoát tay áo, từ từ nhắm mắt lại. Không cần, ở đây đón gió thu, thưởng thức cảnh đẹp giang đảo còn tốt hơn. Lão bộc gật đầu, không cần hắn phải động. Gần đó có người đã nghe thấy lời nói của Đàm Nguyên Thường, và lâu thuyền phía sau nhà bếp đã bắt đầu chuẩn bị. Lão bộc đứng một lúc lâu rồi đi theo Đàm Nguyên Thường, có lẽ cũng hiểu được đôi chút về tâm trạng lão gia, biết rằng hắn cảm thấy cô đơn. Giờ phút này, lão bộc do dự hỏi một câu, lão gia, có phải thông báo một chút cho con cháu Đàm thị không? Đàm Nguyên Thường mở mắt nhìn lão bộc, rồi lạnh lùng đáp, ta suốt đời làm cây to đón gió, Đàm thị con cháu giờ đây tán lạc khắp nơi cũng đã yên ổn, không cần phải tùy tiện kinh động đến họ. Đến khi chết chỉ cần thu liệm hài cốt là được. Đàm thị con cháu không chỉ yên ổn, có người vẫn theo đuổi sự nghiệp, cũng có không ít người chọn con đường sống khác, thậm chí còn có người đổi tên đổi họ. Đàm Nguyên Thường lại nhắm mắt, dường như chẳng qua chỉ một chút thời gian, mùi thức ăn bắt đầu bay tới. Hắn mở mắt, bên cạnh bàn đã bày mấy món nhắm và một bầu rượu. Đàm Nguyên Thường tự rót tự uống. Sau khi hơi say, trên bàn có vẻ bừa bộn, tâm trí hắn lại quay về với những kỷ niệm xưa, đặc biệt là cảm xúc khi ở Khai Dương sông. Ngoài lúc đầu làm bạn với Minh Tông để chỉnh đốn thiên hạ, năm ấy cũng chính là khi có vụ hỏa hoạn lớn ở kinh thành, mà trong lúc đó Đàm Nguyên Thường đã gặp Dịch Tiên Sinh. Những tháng năm trôi qua, cố nhân lần lượt ra đi. Minh Tông, Dịch Tiên Sinh, Lý Tướng, Châu Đô Đốc, Sở Tướng, Đàm Nguyên Thường lại rót một chén rượu, cầm ly rượu, đưa ra lan can gỗ, nhìn theo lâu thuyền trôi về phía sông rộng, say nằm giang đảo, hoàn trình yến. Những năm cuối đời Dư Luyến cố nhân mặt, Mỹ Tửu được dâng lên mời giải tướng quân, tâm trí như sóng bạc đầu, ý tưởng theo đó mà dâng lên. Đàm Nguyên Thường trong tay cầm chiếc chén ngọc, bất giác trượt khỏi tay, phát ra một tiếng phù phù, rồi rơi xuống nước.